Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 361, tất cả đều là lưu manh. Không sai biệt lắm, khoảng hơn một giờ, Ô Nhật Tân đã báo cáo xong. Phần báo cáo khả thi này, bởi vì Phạm Hồng Vũ tự mình theo dõi, cho nên những lời nói khách sáo được giảm tới mức thấp nhất, trên căn bản là một văn kiệt thuần tính kỹ thuật. Bằng không chỉ sợ lão Ô còn phải tốn thêm 10 phút nữa mới nói xong. Vu Lợi Dân gật đầu, mặt giãn ra, đối với những gì Ô Nhật Tân báo cáo tỏ vẻ khẳng định. Lão Ô mặt béo phì đỏ hồng, cũng không biết là hưng phấn hay là mệt, nhưng có lẽ là cả hai. Phần báo cáo của Sở Giao thông làm được tương đối tỉ mỉ, từ góc độ kỹ thuật, mà xem thì phần báo cáo này tài chính thu vào là tương đối cao. Tuy nhiên, nó cũng có một khuyết điểm, chính là đường cao tốc Hồng Nam ý nghĩa trọng đại, sự hiểu biết về nó vẫn chưa được thấu đáo, nên lệch tính kỹ thuật rồi. Ô Nhật Tân liên tục gật đầu, có chút hổ thẹn, nhưng trong lòng cũng âm thầm đắc ý. Phần báo cáo khả thi này khi được báo cáo lên sở trước thì không phải như thế. Đối với phần sơ thảo đó, thì ý nghĩa trọng đại của đường cao tốc Hồng Nam được trình bày rất tường tận. Trên căn bản là dựa theo những gì mà Phạm Hồng Vũ nói. Kết quả là trong hội nghị giám đốc sở, lão Đàm đã giản lược bớt. Giám đốc sở Đàm cho rằng, báo cáo khả thi là văn kiện thuần túy mang tính kỹ thuật, không cần phải trình bày quá nhiều ý nghĩa, càng không cần phải quá phận đề cao, chỉ cần đem vấn đề mang tính kỹ thuật trình bày rõ ràng là được rồi. Sở Giao thông là bộ môn chức năng, cũng không phải là Ủy ban Nhân dân tỉnh, càng không phải là Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Lão Đàm một bút vung xuống, giải quyết dứt khoát. Bản báo cáo được làm lại, đem một số đoạn cơ bản trước đó bỏ đi mất. Trong quá trình này, Ô Nhật Tân hướng trưởng phòng Phạm báo cáo rất rành mạch, lường trước những gì mà Chủ tịch tỉnh khẳng định cũng biết. Xóa bỏ những ý nghĩa trọng đại cũng không phải lão ông đề nghị, mà là giám đốc Sở Đàm. Lão Đàm chính là không muốn chịu trách nhiệm. Xây dựng cải tạo đường cao tốc, yêu cầu Sở Giao thông nghiên cứu thảo luận là chuyện bình thường. Sở Giao thông là bộ môn chức năng cấp dưới của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ở những phương diện này là phải phục tùng vô điều kiện sự an bài của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bất kể Bí thư Vinh hay là Phó Bí thư Viên đều không thể chỉ trích. Nhưng ý nghĩa trọng đại thì không giống với lúc trước, đại diện cho khuynh hướng chính trị của Sở Giao thông. Các đồng chí phải nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Đầu tiên là cần nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng đường cao tốc Hồng Nam. Cải cách mở ra đã 10 năm, đại cục xây dựng kinh tế của tỉnh Thanh Sơn, chúng ta vì sao lại không tận như ý người? Tuy rằng nguyên nhân có nhiều, nhưng vấn đề giao thông vẫn ước chế tốc độ phát triển của chúng ta. Giao thông là một khiếm khuyết, và khiếm khuyết này nhất định phải mau chóng bổ sung. Bằng không, nền kinh tế của toàn tỉnh sẽ khó mà bay lên. Mức độ giàu có cũng chỉ là bậc trung, dừng lại ở trên miệng, vĩnh viễn không có biện pháp rơi xuống chỗ thực. Các đồng chí, quy hoạch đường cao tốc sắp sửa được thông suốt. Tất cả đều là vùng cách mạng giải phóng cũ. Quảng đại quần chúng của vùng giải phóng này đã vì sự nghiệp cách mạng của chúng ta, vì sự nghiệp giải phóng đất nước mà làm ra nhiều cống hiến rất lớn, và sự hy sinh cũng rất lớn. Hiện tại, cuộc sống của bọn họ vẫn rất khó khăn, rất nhiều địa phương vẫn chưa giải quyết được vấn đề ấm no. Các đồng chí, điều này thật không tốt. Đảng, chính phủ chúng ta, phải có trách nhiệm dẫn dắt, mau chóng giải quyết, giúp họ vượt ra khỏi nghèo khó, vươn tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vu Lợi Dân nét mặt nghiêm túc, nói rất nghiêm túc, đem ý nghĩa của việc cải tạo đường cao tốc Hồng Nam nâng lên tầm chiến lược. Sau đây, mời tất cả mọi người nói chuyện, nghiên cứu một chút. Tôi tán thành. Vu Lợi Dân vừa dứt lời, Khâu Minh Sơn liền tiếp lời, cao giọng nói. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống mặt ông ta. Một số vị phó chủ tịch tỉnh trong mắt hiện lên chút không hài lòng. Đồng chí Khâu Minh Sơn, chẳng lẽ ông không biết, hội nghị hôm nay mặc dù tên là nghiên cứu thảo luận, nhưng trên thực tế là hội nghị thường vụ mở rộng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh và những phó chủ tịch khác còn chưa lên tiếng, ông tại sao lại không chịu nổi nhảy ra ngoài? Được, cho dù là dựa theo tên của nó mà lý giải, đây là nghiên cứu thảo luận, nhưng ông chỉ là phái thực lực của địa phương. Cho dù không quan tâm đến các phó chủ tịch tỉnh, nhưng đằng trước ông, vẫn còn một vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy Hồng Châu. Nói như thế nào thì cũng là Cao Hưng Hán lên tiếng trước, sau đó mới tới lượt ông. Đi quá giới hạn rồi. Như thế nào địa khu Ngạn Hoa đều là loại lưu manh, hết. Phạm Hồng Vũ lưu manh thì còn nói được. Dù sao thì hắn còn trẻ, con nghé mới sinh không sợ hổ. Còn lão Khâu ông hơn 40 tuổi, lăn lộn trong quan trường 20 năm, làm sao mà không biết quy củ. Khẩn cấp nhảy ra như vậy, hơn nữa lại nói rõ điểm chính, há mồm chính là tôi tán thành, không hề nghi ngờ là hướng Vu Lợi Dân muốn làm trung tâm đến từ bên ngoài. Hừ, ông cũng biết, lúc này tỉnh Thanh Sơn, chưa chắc chỉ là một người Vu Lợi Dân định đoạt. Về phần văn kiện bổ nhiệm Khâu Minh Sơn ông làm bí thư địa ủy Ngạn Hoa, vẫn là do bí thư ký tên. Đối với những người bất mãn, Khâu Minh Sơn không thèm để ý chút nào. Từ bản chất, ông ta cũng không phải là loại người cẩn thận, chặt chẽ, bằng không lúc trước sẽ không nghe theo lời nói một bên của Phạm Hồng Vũ, dám đặt một ván cược lớn, đem tất cả tiền đồ chính trị của mình đổ vào. Vưu Lợi Dân trên mặt lại mỉm cười, chậm rãi chờ câu tiếp. Chủ tịch tỉnh Vưu, các vị lãnh đạo, tôi chỉ nói lên cái nhìn của mình. Tôi cho rằng, chủ tịch tỉnh Vưu vừa rồi trình bày ý nghĩa trọng đại hoàn toàn chính xác. Nếu muốn giàu trước làm đường, tin rằng câu khẩu hiệu này các đồng chí ngồi đây đều rất quen thuộc. Đây là sự thật có căn cứ. Địa khu Ngạn Hoa mấy năm trước tình trạng giao thông rất không tốt, tỉnh lộ số 02 và số 03 chính là động mạch chủ xuyên suốt toàn bộ hệ thống giao thông, tình hình giao thông quả thật rối tinh rối mù. Nhất là tuyến số 03, toàn bộ đại bộ phận tài nguyên khoáng sản của khu và mỏ quặng quốc doanh đều tập trung ở vùng phụ cận tuyến đường này. Bởi vì tình hình đường bộ số 03 cực kỳ kém, trời mưa xuống là gần như không có biện pháp thông xe tải. Tài nguyên khoáng sản khai thác xong lại không thể vận chuyển ra ngoài, chồng chất như núi. Không cần nói đến thiệt hại doanh số, mà ngay cả việc sản xuất cơ bản nhất cũng duy trì khó khăn. Hiện tại tuyến số 3 đã được sửa chữa xong, tình huống lập tức toàn diện đổi mới. Tài nguyên khoáng sản kịp thời, chuyên trở ra ngoài, nhu cầu cấp bách về thiết bị máy móc, nguyên liệu sản xuất có thể kịp thời vận chuyển vào, mang lại sự sống mới cho các xí nghiệp mỏ. Mặc dù có một số xí nghiệp thua lỗ, nhưng so với 2 năm trước, tình huống đã có sự trở mình thật lớn. Một số xí nghiệp đã bắt đầu sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Bởi vậy có thể thấy được, giao thông phát triển thì kinh tế địa phương mới phát triển. Bất luận cường điệu như thế nào cũng đều không quá đáng. Hiện tại ở tỉnh đề xuất muốn xây dựng đường cao tốc Hồng Nam, tôi hoàn toàn tán thành. Đường cao tốc này nếu thuận lợi xây dựng thành, toàn bộ tuyến thông suốt, đối với nền kinh tế toàn tỉnh chúng ta sẽ có tác dụng rất quan trọng. Chẳng những huyện thị ven đường sẽ được lợi ích không nhỏ mà những thành phố cấp địa khác cũng có thể được hưởng lợi theo. Phỏng chừng trong quá trình xây dựng có thể kéo theo một số sản nghiệp lớn phát triển, kéo theo một số quần chúng làm giàu. Tuy rằng đầu tư rất lớn, nhưng tổng thể mà nói, lợi ích còn nhiều hơn cái bỏ ra. Tôi cho rằng, đây là một cơ hội tốt để chấn hưng nền kinh tế toàn tỉnh. Nếu xây dựng xong đường cao tốc này, chúng ta có thể liên thông được với tỉnh Lĩnh Nam, nơi có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất nước, đem tài nguyên về lực và sản vật của chúng ta phát ra ngoài, và đem kỹ thuật, nhân tài, hình thức quản lý và tài chính của bọn họ chuyển đến. Bí thư Khâu, trên cơ bẩm, tôi rất đồng ý với ý kiến của anh. Khâu Minh Sơn vừa lên tiếng xong, Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý Vu Vĩ Quang liền tiếp lời, mỉm cười nói, rồi lập tức hướng Vưu Lợi Dân, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vi Xuân Huy và Cao Hưng Hán gật đầu, lễ tiết chu đáo. Đang ngồi đây, chỉ có 3 người này là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Vu Vĩ Quang năm nay hơn 50 tuổi, trước mắt là Phó Chủ tịch tỉnh, cũng được xem là tương đối còn trẻ. Cũng nhờ chế độ trung ương mạnh mẽ đề bạt cán bộ tuổi trẻ, nên những năm nay lên chức rất nhanh. Ở bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng gần cuối, nhưng điều này là do kinh nghiệm lý lịch của ông ta kém cỏi, chứ không có ý nghĩa gì khác. Trên thực tế, Vu Vĩ Quang là cán bộ mà Viên Lưu Ngạn coi trọng nhất. Viên Lưu Ngạn lúc ở Hà Đam làm bí thư thành ủy, Vu Vĩ Quang là phó chủ tịch thường trực thành phố, rất được Viên Lưu Ngạn tín nhiệm. Bởi vì Viên Lưu Ngạn ở tỉnh Thanh Sơn mạnh mẽ cứng rắn, cho nên Vu Vĩ Quang được đề bạt cực nhanh, mà làm phó chủ tịch tỉnh cũng tương đối nở mày nở mặt. Ở Ủy ban Nhân dân tỉnh lời nói có phần trọng lượng. Khâu Minh Sơn rất lễ phép mỉm cười, tỏ vẻ cảm ơn. Tuy nhiên, tất cả mọi người rất rõ ràng, Vu Vĩ Quang bất quá chỉ là dùng phương thức ngôn ngữ trong quan trường mà thôi. Trước không đắc tội người, nhưng nội dung phía sau mới đích thực là những gì mà ông ta muốn biểu đạt. Tầm quan trọng của việc làm đường là không thể nghi ngờ. Bí thư Khâu vừa nãy nói rất đúng. Ý nghĩa trọng đại của việc xây dựng đường cao tốc Hồng Nam, bất luận cường điệu thế nào cũng đều không quá phận. Con đường này một khi kiến thành, toàn tỉnh sẽ được lợi không nhỏ. Hiện tại quốc gia trong việc quy hoạch xây dựng đường sắt Kinh Hải cũng là xuất phát từ sự suy xét này. Nhưng, thưa các đồng chí, đường cao tốc thật ra không đơn giản. Mấu chốt chính là vấn đề tiền bạc. Vừa rồi đồng chí Sở Giao thông cũng có nói tới, xây dựng đường cao tốc Hồng Nam, tổng dự toán bước đầu gần 2 tỷ đồng. Đoạn đường đi ngang qua tỉnh Thanh Sơn của chúng ta cũng đã chiếm tỷ 3, tỷ 4 rồi. Trên thực tế, Sở Giao thông vẫn còn để lọt một số vấn đề. Chính là vấn đề lạm phát trong tương lai. Nền kinh tế quốc dân phát triển nhanh, giá cả nước cũng không ngừng tăng lên. Một đường cao tốc dài như vậy cũng không phải sớm chiều là có thể làm xong, tối thiểu cũng phải mất 5 năm. Hiện tại, tổng dự toán là 2 tỷ, nhưng sau 5 năm sẽ là bao nhiêu? Tôi thấy khả năng cũng không dừng lại ở con số 2 tỷ rưỡi, mà có lẽ sẽ nhiều hơn. Khả năng dừng lại ở trên đầu chúng ta phải là tỷ 7, tỷ 8, thậm chí 2 tỷ. Đây chỉ là chia đều. Thanh Sơn chúng ta đại bộ phận đều là đồi núi, khe rãnh, Thiên Nam Sơn Mạch vắt ngang hai tỉnh. Điều kiện địa lý phức tạp như vậy, rất nhiều địa phương đều phải đào hầm, cầu cạn. Đây chính là phí tổn phát sinh, không tính toán đi vào.

đem vấn đề nghĩ cho cẩn thận một chút, xâm nhập một chút. Hiểu thấu đáo thì mới có thể làm được. Lập tức bắt đầu dùng ánh mắt điểm danh. Nếu đây là hội nghị thường vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên của Ủy ban Nhân dân đều kéo qua, như vậy cũng không thể chỉ ngồi xem náo nhiệt. Bằng không thì sẽ trở thành trò cười. Chủ tịch Tịch điểm danh, mọi người không thể ngồi im được. Một đám cười ha hả, mở miệng. Trên cơ bản đều là lời nói không đâu, một chút cứng rắn cũng không có. Thật sự cũng không dám loạn tỏ thái độ. Chỉ có bí thư địa ủy Nam Sơn là thái độ khá rõ ràng, ủng hộ việc làm đường. Dù sao, nếu đường cao tốc này được xây dựng, ở địa khu Nam Sơn chặng đường là dài nhất. Địa khu Nam Sơn rõ ràng cũng được lợi nhiều nhất. Ông ta không biểu lộ thái độ ủng hộ, thật sự là không thể nào nói nổi. Vô tình, đã đến lúc tan họp. Vưu Lợi Dân cười nói. Sự tình trọng đại, một buổi chiều không đủ. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, tắm nước nóng, thả lỏng, ngày mai tiếp tục thảo luận. Xem ra Vưu Lợi Dân đã quyết định phải có được kết quả cuối cùng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 363, dưới chân thiên tử, binh hùng tướng mạnh, người người theo vào. Sau bữa tối, khi xem hết chương trình thời sự, Vưu Lợi Dân đứng dậy nói. Đi ngâm suối nước nóng cái đã. Tâm trạng rất tốt. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, đi theo phía sau. Bình thường suối nước nóng là lộ thiên, nhưng suối nước nóng của nhà khách là nằm bên trong. Chủ yếu là căn cứ vào hai phương diện mà suy xét. Thứ nhất, khi xây dựng suối nước nóng vào những năm 50, không khí vẫn còn khá bảo thủ. Nếu cả trai lẫn gái mà vào tắm chung trong một con suối nước nóng lộ thiên, thì chính là phong tục đổi bại. Thứ hai, quan trọng hơn, suối nước nóng của nhà khách là nơi cán bộ cao cấp an dưỡng. Nói như vậy, cán bộ cao cấp tuổi đều đã lớn, tố chất sức khỏe không được khá lắm. Thời tiết xuân thu còn dễ nói, nếu là mùa đông, để cho các cán bộ này ngâm suối nước nóng lộ thiên thì thật sự quá mức mạo hiểm. Như vậy, lúc lạnh lúc nóng, nếu chẳng may sinh ra bệnh tật gì thì tội không thể gánh nổi. Vì vậy lầu số 1 được dùng làm suối nước nóng. Suối nước nóng lộ thiên được mở ở một khu vực khác, dùng để đối ngoại. Nhưng nếu hy vọng thông qua suối nước nóng này, để kết bạn với những đại nhân vật nhà giàu mới nổi thì không khỏi phải thất vọng rồi. Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có suối nước nóng chuyên dụng, điều kiện vệ sinh tất nhiên là tốt nhất, cấp bậc phục vụ cũng là cao nhất. Vưu Lợi Dân và Phạm Hồng Vũ thay quần áo, rồi xuống ngâm mình dưới dòng suối nhiệt độ 37°C, bằng với nhiệt độ cơ thể, cảm giác rất thoải mái. Hai vị nhân viên phục vụ nam đứng đằng xa, tò mò đánh giá tình huống của bên này. Không được cho gọi nên không dám tùy ý đến gần. Chủ tịch tỉnh, kỳ thật vấn đề tiền bạc cũng không phải là vấn đề nan giải. Phạm Hồng Vũ thoải mái ngâm nước nóng, thuận miệng nói, cũng không đặc biệt chú ý cẩn thận. Dù sao bây giờ hắn chỉ là quyền thư ký. Vưu Lợi Dân nhìn hắn một cái nói. Nói thử một chút xem. Đã sớm biết người này trong đầu có rất nhiều ý tưởng kỳ quái. Khâu Minh Sơn cũng thừa nhận, một số quan điểm của hắn, thì phải cần những bộ óc tài năng một chút mới có thể suy diễn ra hàm ý, trong đó. Điều này là một đánh giá cực cao. Vưu Lợi Dân rất rõ ràng, Khâu Minh Sơn là người kiêu ngạo đến mực nào. Kinh nghiệm địa khu Ngạn Hoa sửa chữa tuyến đường số 3 có thể suy xét mở rộng. Vưu Lợi Dân ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có tài nguyên khoáng sản có thể bán. Phương pháp này nhất định phải thận trọng. Không thể vì lợi ích trước mắt mà đem các tài nguyên khoáng sản bán đi. Nên suy nghĩ cho sau này. Phạm Hồng Vũ trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Vưu Lợi Dân quả nhiên không phải tầm thường. Rất nhiều cán bộ chủ quản địa phương đều thích làm những hạng mục lớn. Chỉ cần trong nhiệm kỳ của mình tạo ra được thành tích lớn, thì chỉ sợ bắn sạch hết mọi thứ đều chẳng sao cả. Nói bọn họ một câu tầm nhìn hạn hẹp cũng không quá. Vưu Lợi Dân hiện tại gặp phải tình huống tài chính khó khăn, nhưng lại kiên trì không chịu bán quyền ưu tiên khai thác tài nguyên khoáng sản. Khó trách ở thế giới kia, ông ta lại được dân chúng tôn kính như vậy. Có quả tất có nhân. Trí tuệ và tầm mắt này cũng không phải cán bộ bình thường có thể sánh được. Vưu Lợi Dân cười nói. Đừng định bợ nữa, có cái gì thì nói đi. Phạm Hồng Vũ tuy rằng không nói chuyện, nhưng từ ánh mắt Vưu Lợi Dân có thể nhìn ra được là hắn đang có ý nịnh bợ. Vẫn là cách cũ này. Phạm Hồng Vũ cười nói, chút cũng không khiếp đảm. Muốn để cho người khác bỏ tiền thì phải có lợi mới bỏ tiền được chứ. Điểm này xác định là không thể nghi ngờ. Không bán tài nguyên khoáng sản, vậy thì ngẫm lại những biện pháp khác, xem còn có gì có thể bán. Vưu Lợi Dân cảm thấy buồn cười, không ngờ trước mặt mình mà cũng dám thừa nước đục thả câu. Bí thư này có thể làm được đủ loại. Chủ tịch tỉnh, tôi chính là suy tính như vậy. Tài chính tỉnh khó khăn, muốn làm đường, nhất định phải mượn đầu tư bên ngoài. Đương nhiên, đầu tư bên ngoài là mang theo nghĩa rộng, vừa có thể là ngoại cảnh tài chính, cũng có thể là nguồn vốn ngoài công lập, hoặc nguồn vốn tư nhân. Tài chính tư nhân. Vâng, đúng vậy. Nền kinh tế quốc dân liên tục phát triển, người dân tích lũy tiền bạc sẽ ngày càng nhiều. khoản tiền này không thể lắng đọng xuống dưới, nhất định phải nghĩ biện pháp đầu nhập lưu thông sử dụng. Tư bản nhất định phải ở trong quá trình lưu thông, thì mới có khả năng tăng giá trị tài sản. Để cho vốn nước ngoài tham dự làm đường chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, chính phủ ra mặt thì nhiều, bỏ vốn thì ít. Nếu như quyền lực thu phí được giao cho nhà đầu tư có nguồn vốn ngoài công lập, thì bọn họ có thể thông qua thu phí để thu hồi vốn đầu tư của bọn họ. Đương nhiên, điều này phải tính toán cẩn thận, đặt ra thời hạn thu phí, chứ không thể vô kỳ hạn được. Ngoài ra, trong lúc thu phí dụng bảo dưỡng quốc lộ cũng phải do họ phụ trách. Kể từ đó, chính phủ chỉ cần một lần đầu nhập duy nhất, ở phương diện tổng ngạch tài chính có thể tiến hành khống chế hữu hiệu. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói, có vẻ đã định liệu trước. Vu Lợi Dân hai mắt trở nên sáng ngời, hiển nhiên đã bị lời nói này của Phạm Hồng Vũ đả động. Khó trách Khâu Minh Sơn lại kỳ vọng ở Phạm Hồng Vũ cao như thế. Quả nhiên, những quan niệm này ngay cả mình cũng phải cần thời gian tiêu hóa. Thế còn biện pháp thứ hai? Một lát sau, Vu Lợi Dân lại hỏi. Biện pháp thứ hai chính là chính phủ ra mặt thì ít, bỏ vốn thì nhiều. Nói như vậy thì chỉ dựa vào thu phí là không thể thu hồi đầu tư. Chính phủ thu phí thì đường cũng sẽ do chính phủ bảo dưỡng. Có thể ở phương diện khác cấp nhà đầu tư bồi thường. Ví dụ như cho bọn họ một mảnh đất miễn phí sử dụng, hoặc cung cấp các chính sách ưu đãi trong một số ngành công nghiệp độc quyền ngoài quốc doanh, và tăng cường nỗ lực để mở và thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Nói cách khác, chính là bán một cái gì đó. Quyền sử dụng đất, chính sách ưu đãi có thể trao đổi với tiền bỏ ra. Phương pháp này, so với việc thu hút đầu tư cho tuyến đường số 3 cũng không sai biệt lắm, nhưng không bán quyền ưu tiên khai thác tài nguyên khoáng sản, trên danh nghĩa cũng không bán những thứ có thể đổi tiền, nhưng hợp tác với nhau, tạo cho nhau điều kiện ưu đãi khác, chứ không phải trao đổi trắng trợn như vậy. Nhà đầu tư dựa vào cái gì mà tin chúng ta? Vu Lợi Dân nhìn chằm chằm hỏi. Phạm Hồng Vũ ngay lập tức trả lời. Chúng ta có rất nhiều tài nguyên khoáng sản để đó, không dùng thì có thể đem ra làm vật cho mượn. Nhưng đây không phải trọng điểm. Nói về mặt lợi ích kinh tế, chỉ cần chúng ta đưa ra điều kiện đủ ưu đãi, nhất định sẽ có nhà đầu tư cảm thấy hứng thú. Kinh nghiệm Ngạn Hoa đã chứng minh điểm này. Vu Lợi Dân lại trầm ngâm. Không thể nghi ngờ, Vu Lợi Dân đang tiêu hóa quan niệm của Phạm Hồng Vũ, nhưng phương thức này thật sự vượt mức quy định. Vu Lợi Dân có thể tiêu hóa, nhưng cũng không tỏ vẻ nhất định có thể thật sự thi hành biện pháp này. Ví dụ như về việc trách nhiệm nhận thầu, sự thật chứng minh có sức mạnh rất lớn, là phương pháp quan trọng giải phóng quảng đại sức sản xuất nông thôn, đã được thực thi trong cả nước. Nhưng trở về mười mấy năm trước, thì lại do hơn 10 vị nông dân mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, âm thầm tiến hành nếm thử. Tiểu Phạm, cậu hẳn là hiểu được, lúc này làm đường, không phải là một vấn đề thuần túy kinh tế. Trầm ngâm một lát, Vu Lợi Dân chậm rãi nói, vẻ mặt tương đương nghiêm túc. Tôi hiểu được, nhưng chủ tịch tỉnh, xin thứ cho tôi nói thẳng, phương châm đường lối, là sẽ không thay đổi. Lão nhân gia quyết tâm tuyệt sẽ không dao động. Phạm Hồng Vũ cũng chậm rãi nói, thần sắc giống nhau trở nên vô cùng nghiêm túc. Điểm này, ở thế giới kia, sự thật đã được chứng minh rồi. Nhưng ở cái thế giới này, thủ trưởng tối cao động tác chấn động cả nước vẫn còn chưa làm ra. Ván cờ còn chưa có phát triển đến trình độ này. Trước mắt cả nước cao thấp, đều đang tiến hành tuyên truyền, dư luận nghiêng về một bên dị thường kịch liệt. Trong thời khắc nhạy cảm này, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống như Phạm Hồng Vũ, QOT, lập trường kiên định QOT, như vậy. Biết trước 500 năm thì dễ dàng, chỉ cần đọc thuộc lòng sách sử, nhưng biết sau 500 năm thì rất khó. Vu Lợi Dân đồng tử, bỗng dưng có rút lại, trong mắt tinh quang phụt ra. Phạm Hồng Vũ lời này, chẳng khác gì là trước mặt đường lối đi sau này của tầng cao nhất hạ QOT, kết luận cuối cùng QOT, sẽ không thay đổi. Vấn đề là, Phạm Hồng Vũ lời này, có bao nhiêu có độ tin cậy? Chỉ là một kẻ hậu sinh 20 tuổi, kinh nghiệm tham gia công tác không đủ 3 năm, dựa vào cái gì dám đưa ra dự đoán QOT, nghịch thiên QOT, như vậy. Hơn nữa quan trọng là, nếu chiếu theo dự đoán của hắn chế định phương sách ứng đối, không thể nghi ngờ chính là một hồi QOT, đánh bạc chính trị. Dùng cái gì để thấy được? Vu Lợi Dân hỏi, thanh âm vô cùng trầm thấp, nhìn chăm chú vào Phạm Hồng Vũ, ánh mắt sáng ngời. Phạm Hồng Vũ ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi nói. Chủ tịch tỉnh. Đây là căn cứ vào tính cách đại nhân vật mà phân tích. Ngài biết rõ lịch sử, cổ kim nội ngoại, bất kể vĩ nhân nào, tính cách cơ bản đều là như thế. Tổng đường lối phương châm một khi định ra, là tuyệt sẽ không thay đổi. Trước đây ít năm, lão nhân gia tình cảnh cũng gian nan như vậy, nhưng chưa bao giờ dao động niềm tin của ông. Chỉ cần có cơ hội, liền lập tức quán triệt chứng thực. Cũng chính bởi vì như thế, mới ở trong thời điểm nguy cấp nhất, tránh khỏi nền kinh tế quốc dân hoàn toàn sụp đổ. Ngài cảm thấy, ông ta bây giờ còn sẽ cải biến đường lối phương châm này sao? Vu Lợi Dân đồng tử lại một lần nữa co rút lại. Ông ta là thật sự chấn kinh rồi. Nếu nói như Phạm Hồng Vũ,

Giám đốc Sở Kim sau khi báo cáo xong, lại bổ sung một đoạn như vậy, vừa nói vừa lắc đầu liên tục, mặt mày nhăn nhó. Trên lý luận mà nói, Sở Tài chính chỉ là một bộ môn chức năng, đơn vị quản tiền, bản thân cũng không sinh ra hiệu quả và lợi ích kinh tế, không sinh ra tiền. Ở tỉnh muốn làm đường và Sở Tài chính không có quan hệ gì. Tài chính có tiền, tôi liền trả tiền. Không có tiền tôi cũng không thay đổi được gì. Trong vấn đề chi trả tài chính thật là có chú ý. Bởi vì các vị lãnh đạo cũng không từng giây từng phút đều thông cảm tài chính khó khăn. Tài chính có tiền hay không, lãnh đạo mặc kệ, đều nhúng tay vào phê hết. Về phần cán bộ phía dưới có thể hay không lấy được tiền, thì phải là một chuyện khác rồi. Trước sau đều phải trả tiền, số tiền phải được thanh toán đầy đủ. Không làm đường, tài chính đỡ trái hở phải, miễn cưỡng có thể ứng phó, đơn giản chính là dần chi mão lương. Năm nay sống bằng tiền của năm sau, hoặc là chặt đầu cá, vá đầu tôm. Hiện tại phải làm đường, tài chính tổng dự toán mấy tỷ. Thậm chí còn hơn cái tên kim của giám đốc Sở Tài chính. Cán bộ phía dưới cũng mặc kệ tỉnh làm hay không làm đường, cũng muốn nhúng tay vào giơ tay đòi tiền. Lãnh đạo tỉnh cũng không quản anh muốn làm hay không làm đường, cũng đều nhúng tay vào ký tên phê văn kiện. Đến lúc đó Sở Tài chính là trả tiền hay là không chống đỡ nổi. Thanh toán xong, tài chính làm đường có chỗ hổng, chủ tịch tỉnh sẽ tìm anh gây phiền phức, còn chống đỡ không nổi, thì những lãnh đạo khác của tỉnh và những dưới cán bộ phía dưới đều có ý kiến. Khi có ý kiến, người ta sẽ không hướng về phía chủ tịch tỉnh Vưu, mà chỉ biết hướng về phía Lão Kim ông mà. Lão Kim chính là Cu Âu Ti, chịu tiếng xấu thay cho người khác Cu Âu Ti. Một Phật Di Lặc bỗng nhiên trở nên mặt mày nhăn nhó, nhìn qua có vài phần buồn cười. Vưu Lợi Dân thản nhiên nói, tài chính khó khăn, đây là sự thật. Cho nên phải mời mọi người cùng nhau mở ra thương lượng, nhìn xem có hay không biện pháp tốt để kiếm tiền. Ba thợ giày thối bằng một Gia Cát Lượng. Tôi là kẻ giàu có, trong tay tiền bó lớn bó nhỏ, tôi còn mời các người đến mở ra cuộc họp làm gì? Trực tiếp liền chi làm đường cho rồi. Phòng họp lập tức trở nên trầm mặc. Lời nói này cũng không thể tiếp. Ai cũng không phải nhà ảo thuật, có thể biến ra bó tiền lớn trước mặt. Mấy tỷ? Trầm mặc vài giây, Ô Nhật Tân bỗng nhiên hơi nao núng giơ tay lên, thật cẩn thận nói. Chủ tịch tỉnh Vưu, các vị lãnh đạo, tôi xin nói lên cái nhìn của mình. Không ít ánh mắt kinh ngạc đồng loạt quét qua. Lão Ô muốn nói cái nhìn. Đây thật là ly kỳ, chẳng lẽ ông ta có thể biến ra tiền? Bị rất nhiều lãnh đạo đồng thời nhìn chằm chằm, Ô Nhật Tân cả người mồ hôi lạnh liền xông ra. Nói thật, làm được phó giám đốc Sở Giao thông, lão Ô coi như là gặp lớn quen mặt. Nhưng bị 9 vị chủ tịch tỉnh và phó chủ tịch tỉnh đồng loạt nhìn thẳng, thật đúng là phá lệ lần đầu, trong lúc nhất thời, đầu hơi chóng mặt, miệng mở rộng, 1-2 giây không biết nói cái gì. Vưu Lợi Dân liền mỉm cười, nói. Lão Ô, đừng khẩn trương, tôi đã nói rồi, hôm nay là nghiên cứu và thảo luận, cứ nói thoải mái. Vâng, cảm ơn chủ tịch tỉnh, cảm ơn chủ tịch tỉnh, cá nhân tôi có chút ý tưởng, nói ra cung cấp cho các vị lãnh đạo làm tham khảo, tôi cho rằng, làm đường cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào tài chính. Trừ cái đó ra, còn có thể nghĩ một chút biện pháp khác. Nói thí dụ như, thu hút đầu tư. Ô Nhật Tân được cổ vũ, dần dần chấn định lại, xem quyển sổ trước mặt, bắt đầu trình bày ý kiến của mình. Trong quyển sổ này ghi lại gần như là toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện buổi tối hôm qua với Phạm Hồng Vũ. Ô Nhật Tân không sai biệt lắm một chữ không lọt, toàn bộ ghi chép xuống dưới, vừa đắng khổ học thuộc trong 1-2 giờ mới miễn cưỡng hiểu rõ ý tứ của trưởng phòng Phạm. Càng hiểu, trong đầu lại càng khâm phục. Chủ tịch tỉnh chính là chủ tịch tỉnh, quả nhiên không phải bình thường. Lão Ô xem ra, Phạm Hồng Vũ chỉ là truyền lời. Chủ ý cao minh như vậy nhất định là xuất phát từ Vưu Lợi Dân. Trưởng phòng Phạm mặc dù là người có năng lực, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, còn chưa đạt được tiêu chuẩn cao như vậy. Nếu không phải Phạm Hồng Vũ nói cho ông biết trước, có cho ông ba cái lá gan, Lão Ô cũng không dám trong trường hợp như thế này làm náo động. Nếu là chủ tịch tỉnh chỉ thị, thì lại càng sợ hãi. Thu hút đầu tư. Phó chủ tịch thường trực tỉnh Vi Xuân Huy không khỏi ngơ ngẩn một chút, tự lặp lại một lần. Hình như là Khâu Minh Sơn Cu Âu Ti, bản lĩnh xuất chúng Cu Âu Ti, tiến cử đầu tư bên ngoài làm đường, toàn bộ tỉnh Thanh Sơn cũng muốn giống như Khâu Minh Sơn, muốn làm ra thành quá như vậy. Như thế nào Lão Ô cũng học được một chiêu này rồi hả? Vâng, chính là như vậy. Chủ tịch tỉnh Vi, tôi muốn nói đến vấn đề thu hút đầu tư. Ô Nhật Tân vội nói, mắt nhìn Vi Xuân Huy, chờ ông ta cho biết ý kiến. Vi Xuân Huy cười gật gật đầu, nói. Ừ, anh tiếp tục đi. Vâng, vâng. Ô Nhật Tân lấy lại tinh thần. Ngay từ đầu, mọi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo ý châm chọc. Muốn xem Ô Nhật Tân như thế nào làm ra trò cười cho thiên hạ. Ông ta chỉ là một phó giám đốc Sở Giao thông, lại muốn làm chủ tịch tỉnh. Nhưng dần dần, các lãnh đạo thần sắc liền ngưng trọng lên, trong mắt ý kinh ngạc càng ngày càng đậm. Nhìn không ra, Lão Ô nói ra thật có đạo lý. Mặc dù, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể hoàn toàn cùng nhận thức quan điểm của Ô Nhật Tân, nhưng ít nhất đây là một ý tưởng hoàn toàn mới, thậm chí so với Khâu Minh Sơn, ở địa khu Ngạn Hoa muốn làm thu hút đầu tư còn muốn tiến xa hơn một bước. QOT, xây dựng cải tạo đường cao tốc Hồng Nam, quy hoạch toàn bộ hành trình vượt qua 800 km, trong cả nước là không có tiền lệ. Hơn nữa tỉnh Thanh Sơn chúng ta tài chính cơ sở khá bạc nhược, vậy càng cần nhiều thúc đẩy cân não, nghĩ nhiều biện pháp gom góp tài chính. Một chút cách nhìn thô thiển, mời các vị lãnh đạo phê bình nhiều hơn, chỉ ra chỗ sai. Tôi lên tiếng xong rồi. Ước chừng sau nửa giờ, Ô Nhật Tân cao giọng kết thúc bài nói chuyện của chính mình. Lúc mới bắt đầu có chút khẩn trương, dần dần tiến vào trạng thái, lão Ô tinh thần đều nhấc lên, nói rất có khí thế, giống như đơn vị cấp dưới làm báo cáo. Giám đốc Sở Đàm và phó giám đốc thường vụ Sở mang trên mặt nụ cười, nhưng trong mắt lại lộ vẻ tối tăm. Lão Ô này là ăn phải thuốc kích thích hay sao? Chứng tỏ ông ta cũng có khả năng. Nghiên cứu và thảo luận còn chưa tiến hành đủ một ngày, ông ta đã bày ra hai lần nổi bật. Trước kia như thế nào không phát hiện ông ta có thể gây sức ép như vậy? Nhất là phó giám đốc thường vụ Sở, trong lòng lại ghen ghét vô cùng. Ô Nhật Tân đây là muốn cùng ông tranh đoạt vị trí giám đốc Sở, bằng không ông ta liều mạng như vậy làm gì? Mấu chốt là, chủ tịch tỉnh Vưu tựa hồ đối với Ô Nhật Tân vẫn còn tương đối thưởng thức. Liên tưởng đến trước đó vài ngày, Ô Nhật Tân từng giáp mặt hướng chủ tịch tỉnh Vưu một mình báo cáo công tác, phó giám đốc thường vụ Sở đã ghen ghét rất nhiều, nay thì gấp đôi cảnh giác. Lão Đàm khả năng sẽ điều đi, từng phó giám đốc Sở giao thông đều muốn tiến thêm một bước. Tuy nhiên phó giám đốc thường vụ Sở vẫn chưa đem Ô Nhật Tân xem như đối thủ mạnh nhất để phòng bị. Xem ra, lúc trước thật sự là sơ sót, không nghĩ tới Ô Nhật Tân lại đột nhiên xông ra như vậy. Vưu Lợi Dân khóe miệng cất giấu một chút ý cười. Phạm Hồng Vũ có thể lý giải tâm tư của ông, tìm được cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Mời chào đầu tư bên ngoài thậm chí là tư bản tư nhân tham gia xây dựng đường giao thông thiết tưởng là vượt mức quy định, bất kể do Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất hay là do Cao Hưng Hán, Khâu Minh Sơn chư hầu địa phương đề xuất, đều có phiêu lưu nhất định. Ô Nhật Tân không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Chỉ không biết Phạm Hồng Vũ như thế nào lại có thể QOT, thu phục QOT, được lão Ô này. Nghe vào, giống như có chút thú vị, ý tưởng khá mới mẻ độc đáo. Tuy nhiên, cũng chỉ là một cái ý tưởng mà thôi, nếu muốn chứng thực nó thì đó là ý nghĩ kỳ lạ. Lão Ô, Sở Giao thông các người vẫn nên chuyên tâm cho bản chức công tác, một số vấn đề không thật thì ít tiêu phí tinh lực. Không đợi Vưu Lợi Dân mở miệng, Vu Vĩ Quang liền đoạt phía trước, mang dùng giọng điệu răn dạy nói. Chủ tịch tỉnh Vu, tôi... Ô Nhật Tân khá ủy khuất. Rõ ràng là ý tưởng tốt, vì sao chủ tịch tỉnh Vu lại nói như vậy? Vưu Lợi Dân khoát tay, nói. Đồng chí Vĩ Quang, nếu là nghiên cứu và thảo luận, vậy thì phải nói thoải mái. Tôi thấy ý tưởng của đồng chí Ô Nhật Tân vẫn không tệ. Có ý thức đổi mới thì phải khẳng định nó. Về phần có thể hay không chứng thực đi xuống, thì có thể nghiên cứu thảo luận lại. Vu Vĩ Quang khóe miệng động đậy một chút, ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 366, cậu kiêu ngạo cái gì? Xin chào Chủ tịch tỉnh Vu. Tại cửa phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh Vu, Vu Vĩ Quang hai tay chắp sau lưng, đi nhanh đến. Phạm Hồng Vũ vội đứng dậy vấn an, thần thái cung kính. Đây là buổi sáng ngày hôm sau của hội nghị QOT, suối nước nóng. Liên tiếp mở ra hai ngày thảo luận và nghiên cứu về tính khả khi trong công tác xây dựng cải tạo đường cao tốc Hồng Nam. Động tĩnh khá lớn, được các cơ quan chính phủ tỉnh gọi là QOT, hội nghị suối nước nóng nhưng vẫn chưa lấy được tiến triển thực chất. Trong hội nghị, phái thực lực địa phương đối với vấn đề xây dựng cải tạo đường cao tốc Hồng Nam, tỏ vẻ ủng hộ, nhưng cũng không xuất ra ý kiến thực chất gì. Nói trắng ra, chính là không ai hứa hẹn bỏ tiền. Thật sự cũng là không có tiền để có đào. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cao Hưng Hán, Khâu Minh Sơn và Bí thư địa ủy Nam Sơn cũng không dám dễ dàng hứa hẹn. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vi Xuân Huy không tỏ vẻ phản đối, nhưng ông ta mở miệng bảo Lão Kim, Sở Tài chính đem tình hình tài chính tỉnh rũ QOT ra ngoài, trên thực tế đã biểu lộ thái độ. Không có tiền, hết thảy không bàn nữa. Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý Vu Vĩ Quang cơ bản biểu lộ thái độ phản đối, đối với biểu hiện tích cực của Ô Nhật Tân hai lần răn dạy, khiến mọi người đối với thái độ của ông ta càng thêm rõ ràng. Hội nghị không có kết quả, khiến quyền uy của Vưu Lợi Dân ở Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận lấy ảnh hưởng nhất định. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh và Phó Chủ tịch phân công quản lý đối với sự việc này, cùng không ủng hộ, có thể thấy được Vưu Lợi Dân, đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm trong tay chưa hoàn toàn đúng chỗ. Từ nhà khách suối nước nóng vừa về đến, Vưu Lợi Dân liền định ngày hẹn Vu Vĩ Quang. Việc này, đối với bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh mà nói, mấu chốt chính là ở thái độ của Vu Vĩ Quang. Nếu Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý kiên quyết giữ ý kiến phản đối, Chủ tịch tỉnh cho dù cưỡng ép thông qua quyết nghị, đẩy dự án lên ngựa, cũng không nhận được sự ủng hộ. Ít nhất đối với uy vọng của Vưu Lợi Dân là tiến thêm một bước suy yếu. Có lẽ đây vốn là mục đích của những người khác. Có muốn hay không muốn làm đường, trước hết giết chết nhuệ khí của Vưu Lợi Dân rồi nói sau. Vưu Lợi Dân nhận chức đã hơn một năm, trải qua thời kỳ ban đầu ly hợp, cũng đã tới lúc QOT, đấu một trận QOT. Hoặc là nói, quan niệm khác nhau, công tác khác nhau dần dần hiển lộ ra, dần dần khó có thể điều hòa. Vào lúc này định ngày hẹn Vu Vĩ Quang, Vưu Lợi Dân vẫn tuân thủ quy củ. Mặc dù ông biết, muốn thuyết phục Vu Vĩ Quang, khó khăn thật lớn. Nhưng quy trình nên đi thì phải đi, không thể tỉnh lược. Đoàn kết bộ máy thành viên, đồng tâm hiệp lực đem công tác làm tốt, vốn là bản chức công tác của nhân vật số 1, Vưu Lợi Dân không thể rối loạn quy củ. Tiểu Phạm, đã xin phép chưa? Vu Vĩ Quang dừng bước, nhìn Phạm Hồng Vũ, như cười như không nói, lời nói mang hàm ý châm chọc. Nói thật, Vu Vĩ Quang đối với Phạm Hồng Vũ không có ấn tượng gì tốt. Loại thanh niên trẻ tuổi ỷ vào đầu óc linh hoạt, có vài phần khôn vặt, liền đắc ý vênh váo, không biết trời cao đất rộng, cũng chỉ có Vưu Lợi Dân mới để mắt. Phạm Hồng Vũ nếu làm trợ thủ cho Vu Vĩ Quang, chỉ sợ chọn đời đều mơ tưởng có ngày nổi danh. Hiện tại không ngờ, lấy thân phận học viên trường đảng chủ trì phòng thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, quả thực giống như trò đùa. Phạm Hồng Vũ kính cẩn đáp. Vâng, Chủ tịch tỉnh Vu, đã xin phép rồi. Ha ha, chương trình học của trường đảng thật đúng là thoải mái, tùy tiện học, có thể gửi công văn để nhận bằng. Vu Vĩ Quang khẽ cười một tiếng, không mặn không nhạt nói. Phạm Hồng Vũ chỉ có văn bằng trường đại học, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn bị người lên án. Cuối những năm 80, sinh viên đại học kỳ thật liền rất tốt, rất có thực lực, được xưng là QOT, con cưng của trời QOT. Rất nhiều người căn bản phân biệt, không rõ ràng sinh viên hệ chính quy và sinh viên đại học khác nhau, dù sao cũng gọi là QOT. Sinh viên QOT. Nhưng khi mạnh mẽ cường điệu cán bộ tri thức hóa chuyên nghiệp, ở một cơ quan lớn như Ủy ban Nhân dân tỉnh, sinh viên đại học vẫn còn chưa đủ điểm ấn tượng. Hơn nữa Phạm Hồng Vũ tuổi thật sự còn quá trẻ, lại càng làm cho người ta oán thầm. Một sinh viên đại học mới hai mấy tuổi, không ngờ công khai làm thư ký cho chủ tịch tỉnh, dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ bằng công tử bột đẹp trai sao? Phạm Hồng Vũ cười cười, trực tiếp coi như không nghe thấy, nói. Chủ tịch tỉnh Vu, mời. Phạm Nhị Ca chính là loại tính cách này. Phó Chủ tịch tỉnh thì sao? Gia Châu hò hét đấy, châm chọc khiêu khích, tôi sẽ không thèm nhìn. Vu Vĩ Quang khuôn mặt lập tức sụ xuống, hừ lạnh một tiếng. Phạm Hồng Vũ trong đầu ngạo khí, ông như thế nào cảm giác không ra? Hảo tiểu tử. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý, đẩy cửa phòng làm việc bên trong, thản nhiên nói. Chủ tịch tỉnh Vu, mời vào. Vu Vĩ Quang xa sầm mặt, đi nhanh vào. Được, cứ kiêu căng đi, hãy đợi đấy. Chủ tịch tỉnh Vu đã đến. Vưu Lợi Dân ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc thật lớn, nghe vậy mỉm cười đứng dậy, từ sau bàn làm việc vòng ra, chủ động hướng Vu Vĩ Quang giơ tay, nói. Đồng chí Vĩ Quang đến rồi à? Xin chào chủ tịch tỉnh. Vu Vĩ Quang và Vưu Lợi Dân bắt tay, thần thái kiêu ngạo. Đồng chí Vĩ Quang, mời ngồi bên này. Vưu Lợi Dân rất khách khí, mời Vu Vĩ Quang đến ghế sofa ngồi xuống. Nếu mời Vu Vĩ Quang đến thương lượng, Vưu Lợi Dân sẽ tận lực sáng tạo một bầu không khí nói chuyện tốt đẹp. Tuy nhiên nhìn qua, Vu Vĩ Quang tâm tình dường như không được tốt. Vưu Lợi Dân thật không nghĩ đến, vừa rồi Phạm Hồng Vũ đã cấp cho Phó Chủ tịch tỉnh một cái đinh mềm. Tuy nhiên cho dù biết, Vưu Lợi Dân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chuyện như vậy, thư ký khác không làm được, cũng không dám làm, nhưng thư ký Phạm tuyệt đối là ngoại lệ. Cán bộ lãnh đạo cấp thứ trưởng kinh ngạc về Phạm Hồng Vũ, Vu Vĩ Quang không phải là người thứ nhất. Lục Thành đống lợi hại như vậy, còn không phải bị Tiểu Phạm làm cho một cái bồi nhào sao? Khá mà nói, Vu Vĩ Quang va một cái đinh mềm như vậy thì đáng cái gì? Phạm Hồng Vũ xem như không có chuyện gì, rót Vu Vĩ Quang nước trà nóng, thấy Vưu Lợi Dân không có phân phó khác, liền đi ra ngoài. Liếc nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, Vu Vĩ Quang đột nhiên hỏi. Chủ tịch tỉnh, Tiêu Lang đi xuống làm điều tra nghiên cứu, vẫn chưa về à? Vưu Lợi Dân mỉm cười nói. Còn cần ở cơ sở thêm vài ngày. Ừ, đồng chí Tiêu Lang này. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tác phong kiên định, thành thục điềm đạm, chắc chắn, là một hảo mầm. Vu Vĩ Quang chưa chắc thích Tiêu Lang, lời này chỉ là chỉ đầu chọc mắng con lừa ngốc, đối với ngạo khí của Phạm Hồng Vũ rất không hài lòng. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, đi nhanh ra. Phó Chủ tịch tỉnh Vu khả năng còn chưa có tự mình lĩnh giáo qua thủ đoạn của thư ký Phạm. Vu Lợi Dân và Vu Vĩ Quang lần này gặp nhau trò chuyện, thời gian cũng không quá dài. Ước chừng nửa tiếng, cửa phòng làm việc mở ra, Vu Vĩ Quang đi ra. Sắc mặt âm trầm, có thể thấy được buổi nói chuyện không được thoải mái. Chủ tịch tỉnh Vu. Phạm Hồng Vũ đứng dậy đón chào, gật đầu ra hiệu. QOT, hừ, QOT. Vu Vĩ Quang cau mày, không thèm để ý, nghênh ngang rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Vu Vĩ Quang, một tia lãnh ý từ khóe miệng Phạm Hồng Vũ cực kỳ nhanh hiện lên, lập tức xoay người tiến phòng trong thu dọn. Vu Lợi Dân vẫn ngồi ở ghế sofa, trong tay cầm một điếu thuốc, ngậm ở bên miệng, nhưng không có rút ra, suy nghĩ xuất thần, dường như đang suy nghĩ vấn đề lớn nào đó. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lấy đi tách trà Vu Vĩ Quang đã dùng qua, không nói một tiếng. Buổi chiều trước khi tan sở, điện thoại trước mặt Phạm Hồng Vũ chấn động vang lên. Xin chào, phòng thư ký xin nghe. Trưởng phòng Phạm. Đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm hổn hển của Ô Nhật Tân. Cu Âu Tý, ừ, Cu Âu Tý. Trưởng phòng Phạm, cái kia. Xế chiều hôm nay, chủ tịch tỉnh Vu đến sở, ông ta rất tức giận. Ô Nhật Tân thở hổn hển, lắp bắp nói, thanh âm thật sự sợ hãi. Phạm Hồng Vũ lập tức cắt ngang lời lão Ô, thản nhiên nói. Tôi đã biết, giám đốc sở Ô, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ở Thư Hương Trà Lâu. Anh có biết chỗ đó không? Biết, sát bên cạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ô Nhật Tân liên tiếp nói. Phạm Hồng Vũ chủ động hẹn ông ta ăn cơm. Ô Nhật Tân quả thực mừng rỡ, dường như lập tức can đảm lên không ít. Đối với cơn thịnh nộ vừa rồi của Vu Vĩ Quang cũng không còn sợ hãi. Bất kể như thế nào, ở một số thời điểm, Phạm Hồng Vũ liền đại diện cho chủ tịch tỉnh Vu. Tốt lắm, ở Thư Hương Trà ăn một bữa cơm rau dưa. Phạm Hồng Vũ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, nói. 6:30, tôi sẽ đến. Vâng, tôi chờ cậu. Cúp điện thoại, Phạm Hồng Vũ châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, hai hàng lông mày nhíu lại, một điếu thuốc khó khăn lắm mới hút xong. Phạm Hồng Vũ đem đầu mẩu thuốc lá rụi trong cái gạt tàn thuốc, rồi lại nhấc điện thoại lên. Phạm Hồng Vũ gọi đi một cuộc điện thoại. Ước chừng 3 phút sau, điện thoại lại vang dội. Xin chào, là Hồng Vũ sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lệnh Hòa Phồn, ngữ điệu tao nhã. Hiện giờ Lệnh Nhị công tử nghiễm nhiên đã trở thành một nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng trong giới thương nhân Hong Kong. Công ty thương mại Phồn Thịnh và công ty điện tử Thiên Ca hợp tác trong lĩnh vực máy chơi game thi thố tài năng, gần như độc bá toàn bộ thị trường máy chơi game cầm tay của thế giới. Tài chính cuồn cuộn vọt tới, công ty thương mại Phồn Thịnh và công ty điện tử Thiên Ca, tài sản quy mô lập tức bành trướng hơn gấp trăm lần. Trong tay có được tuyệt bút tài chính, Lệnh Hòa Phồn liền suy xét phải mở rộng lĩnh vực đầu tư, cũng càng thêm tràn đầy tự tin. Người tao nhã luôn rất tự tin. Rất khó tưởng tượng người bị đòi nợ đuổi, đến mông còn phải chạy còn có thể tao nhã được. Lệnh tổng. Phạm Hồng Vũ mỉm cười chào hỏi. Hồng Vũ, nghe nói cậu được điều đến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chúc mừng cậu a. Tạm thời còn ở trường đảng tỉnh ủy học tập, tháng 6 sau khi tốt nghiệp mới có thể chính thức đến Ủy ban Nhân dân tỉnh báo danh. Tôi biết ngay, cậu khẳng định là tiền đồ rộng lớn. Lệnh Hòa Phồn chân thành tán thưởng Phạm Hồng Vũ một câu. Nếu như nói trên thế giới này, còn có người nào khiến Lệnh Hòa Phồn chân chính bội phục, thì chỉ có Phạm Hồng Vũ chứ không còn ai khác. Chính là nhờ Phạm Hồng Vũ, Lệnh Hòa Phồn mới trong thời gian 2 năm ngắn ngủi thực hiện lần bay vọt quan trọng của nhân sinh. Lệnh Tổng, nghe Ca Nhi nói, các người đang chuẩn bị mở rộng lĩnh vực đầu tư mới. Phạm Hồng Vũ và Lệnh Hòa Phồn hàn huyên hai câu, liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi và Triệu Tổng quả thật đều có ý này. Như thế nào, cậu có đề nghị nào tốt? Lệnh Hòa Phồn lập tức hỏi. Phạm Hồng Vũ cười, nói. Có phải đề nghị tốt hay không thì bây giờ còn chưa có kết luận. Như vậy, anh nếu có thời gian, đến Hồng Châu một chuyến, chúng ta nói chuyện tỉ mỉ hơn. Được, không thành vấn đề, tôi ngày mai sẽ đến ngay. Lệnh Hòa Phồn không chút do dự, lập tức đáp ứng. Phạm Hồng Vũ nói như vậy cũng không phải ăn nói lung tung, có lẽ một cơ hội bay lên mới, lại sẽ xuất hiện. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 367, chỉ điểm. Phạm Hồng Vũ vẫn cưỡi chiếc xe đạp kia, nhàn nhã, tự tại hướng Thư Hương Trà mà đi đến. Cảnh tượng thư ký chủ tịch tỉnh cưỡi xe đạp, ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được coi là có 102. Không phải là không có người khuyên Phạm Hồng Vũ không cần lập dị như thế. Trưởng phòng Phạm trước kia ở cơ sở làm bí thư đảng ủy thị trấn, trời cao hoàng đế xa, lập dị cũng không quan hệ. Ở cơ sở, nhân vật số một quyền uy là không thể nghi ngờ. Bí thư Phạm muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần không sai là được. Nhưng mà hiện tại đến Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc, vậy nên khiêm tốn một chút. Cơ quan càng lớn, càng nên chú ý ẩn giật. Cậu là thư ký chủ tịch tỉnh mà cưỡi xe đạp, khiến những thư ký của phó chủ tịch tỉnh khác làm sao bây giờ? Đương nhiên, gần như tất cả thư ký của phó chủ tịch tỉnh khác đều lớn tuổi hơn so với Phạm Hồng Vũ, kinh nghiệm lý lịch lão nhiều lắm, chức vụ cũng cao hơn so với Phạm Hồng Vũ. Tất cả đều là cán bộ cấp cục trưởng, có thể hưởng thụ đãi ngộ nào đó. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp bậc cho tới bây giờ cũng không phải là tiêu điểm đặc biệt khiến người chú ý. Mọi người xem trọng đều là thực quyền. Phạm Hồng Vũ thực sự vẫn còn là sinh viên trường đảng, vẫn chưa chính thức là thư ký cho chủ tịch tỉnh cấp phó cục trưởng, nhưng chỉ cần hắn ngồi bên ngoài phòng làm việc của Vưu Lợi Dân, thì hắn chính là thư ký mạnh nhất Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với lời thiện ý khuyên nhủ, Phạm Hồng Vũ chỉ cười mà thôi. Cơ quan lớn quả nhiên không giống như cơ sở, cưỡi xe đạp ngược lại lại thành lập dị, thế nào cũng phải ngồi xe con mới là ẩn giật. Nhưng Phạm Hồng Vũ làm việc từ trước đến giờ là theo quy tắc mình đã định, rất ít khi bị ý kiến của người khác làm cho thay đổi. Thư ký của phó chủ tịch tỉnh khác muốn ngồi xe nào thì ngồi xe đó, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó, thư ký Phạm thư ký không xen vào, mà người khác cũng không được xen vào việc hắn cưỡi xe đạp. Xét đến cùng, hắn từ bản chất vẫn là sinh viên trường đảng, chờ hắn chính thức đảm nhiệm thư ký chủ tịch tỉnh cấp bậc phó cục trưởng, nên ngồi xe vậy thì ngồi xe. Phạm Hồng Vũ lúc đến thư hương trà đệ, Ô Nhật Tân sớm đợi ở cửa, vừa thấy chiếc xe đạp QOT, phong cảnh hiển hách QOT của thư ký Phạm, lập tức một đường chạy chậm ra đón, làm bộ nên vì trưởng phòng QOT, mở cửa xe QOT. Cửa xe có hay không không phải trọng điểm là động tác này phải có. Hoàng đế cởi chuồng, anh cũng phải làm như có thật, ở phía sau nâng áo choàng cho hắn. Phạm Hồng Vũ cười khoát tay ngừng lại, tự mình dừng xe đạp. Trưởng phòng Phạm, mời. Ô Nhật Tân cùng Phạm Hồng Vũ lên phòng ở lầu 2. QOT, thư hương trà đệ QOT, là tên của quán trà, nhưng trên thực tế cũng bán rượu và thức ăn. Tuy rằng không phong phú bằng khách sạn, nhưng vẫn có thể dùng được. Những người khách có thể ở trong này uống trà, đánh bài, ăn cơm. Nếu chỉ uống trà không, thì có thể không có bao nhiêu người có nhã hứng này. Trên bàn tròn dành cho 4 người đã bày xong rượu và rau trộn, món ăn nóng còn chưa bưng lên. Phạm Hồng Vũ thấy trên mặt bàn bày chính là Mao Đài, không khỏi nhíu mày, nói. Giám đốc Sở Ô, chỉ là bữa cơm rau dưa, rượu sẽ không mang lên, cũng không cần phong phú. Còn nữa, hôm nay tôi tính tiền, là tôi mời anh ăn cơm. Lời này cũng chỉ có thư ký Phạm mới có thể công khai nói ra, câu trước còn đường hoàng QOT, hiên ngang lẫm liệt QOT, câu cuối cùng lại kỳ phong nổi lên. Hóa ra là thư ký Phạm tự mình tính tiền, khó trách rượu cũng không uống, đồ ăn cũng không cần phong phú. Cũng may sau vài lần giao tiếp, Ô Nhật Tân đối với tính cách của Phạm Hồng Vũ cũng dần dần hiểu biết. Hắn chính là người như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Xét đến cùng, vẫn là song phương địa vị bất đồng. Phạm Hồng Vũ có tâm lý ưu thế tuyệt đối. Được, được, hết thảy đều nghe theo lãnh đạo, vậy uống chút rượu trái cây. Ô Nhật Tân gật đầu không ngừng, thử thăm dò hỏi một câu, thuận miệng dùng tới tôn xưng QOT, lãnh đạo. Nếu thật hai người ngồi đối diện, trực tiếp ăn mỗi cơm, Ô Nhật Tân cảm thấy rất không được tự nhiên, chẳng ra cái gì cả. Phạm Hồng Vũ cười nói. Giám đốc Sở Ô, lãnh đạo thì không dám nhận, quy củ này chúng ta vẫn không thay đổi. Được, được, trưởng phòng Phạm, mời, mời. Ô Nhật Tân cười ha ha, liên tiếp mời. Hai người đối diện ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn. Ô Nhật Tân tiếp nhận, theo thói quen vừa mới chuẩn bị gọi món ăn, lập tức nhớ tới lời nói của Phạm Hồng Vũ, vội cầm thực đơn hai tay đưa tới. Dù sao Ô Nhật Tân quyết định, hết thảy dựa vào Phạm Hồng Vũ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phạm Hồng Vũ gọi 3-4 món ăn, và một chai rượu trái cây. Ô Nhật Tân liền tăng cường rót trước cho Phạm Hồng Vũ một tách trà, không có vội vã hướng Phạm Hồng Vũ QOT, tố khổ QOT. Phạm Hồng Vũ nâng tách trà lên uống một ngụm, hỏi. Giám đốc Sở Ô, chủ tịch tỉnh Vu chiều nay tới Sở lúc nào? Ô Nhật Tân vội vàng đáp. Hơn 2 giờ, vừa mới đi làm thì đã đến, điện thoại thông báo, yêu cầu tất cả cán bộ cấp cục trưởng trở lên tập hợp họp. Hội nghị chủ đề là cái gì? Chủ đề là phê bình quá lời, thùng rỗng kêu to, tác phong công tác. Quá lời. Thật ra là một danh từ xưa. Ô Nhật Tân quan sát sắc mặt của Phạm Hồng Vũ, nói. Chủ tịch tỉnh Vu nổi giận, vỗ bàn giáo huấn người, nói Sở chúng tôi gần đây có một cỗ gió tà khí, cán bộ lãnh đạo cá biệt không lo làm việc đàng hoàng, bản chức công tác không làm, chuyên môn muốn làm thùng rỗng kêu to, động tác võ thuật đẹp mắt, suốt ngày nghĩ ngợi kiếm tiền. Một lời, Ô Nhật Tân thân mình hơi run lên, dường như lại trở về cảnh tượng Vu Vĩ Quang tức giận trong cuộc họp buổi chiều. Vu Vĩ Quang mặc dù không có điểm danh thẳng tên, nhưng ai cũng biết, chủ tịch tỉnh Vu là hướng về phía Ô Nhật Tân. Vu Vĩ Quang một cái tát kia, liền như cùng vỗ vào gan phủ ngũ tạng của ông ta, bang bang rung động. Đối với Ô Nhật Tân, chủ tịch tỉnh Vu sao lại chỉ có từng đó không hài lòng, quả thực chính là thống hận. Ô Nhật Tân không rõ, là phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý, ở tỉnh muốn xây dựng đường cao tốc, vì sao Vu Vĩ Quang lại tức giận như vậy? Cho dù Ô Nhật Tân chiếm được chủ tịch tỉnh coi trọng, Vu Vĩ Quang cũng không nên thống hận ông như thế. Ngày thường, Ô Nhật Tân đối với chủ tịch tỉnh cũng là tất cung tất kính, không dám có chút ngỗ nghịch, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo vô cùng. Chẳng lẽ cái gọi là QOT, chính trị đấu tranh QOT, có thể đem hết thảy đều đảo sao? Phạm Hồng Vũ cười cũng không có hé răng. Vu Vĩ Quang này là dung cây dọa khỉ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ô Nhật Tân trong lòng lại mơ hồ, đầu hướng Phạm Hồng Vũ trước mặt đụng đụng, hạ giọng nói. Trưởng phòng Phạm, tôi nghe nói, giám đốc sở Đàm không có điều đi, còn muốn ở lại sở. Ngày hôm qua vừa mới cử hành xong hội nghị QOT, suối nước nóng, hôm nay thì lại có đồn đại như vậy, bảo là muốn xây dựng đường cao tốc. Giám đốc sở Đàm kinh nghiệm phong phú, ở sở uy vọng cao, ở tỉnh tính toán khiến ông ta lưu lại, chủ tính chung trong việc làm đường. Tin đồn này tốc độ truyền bá thật sự quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn tin tức thời đại tương lai. Nếu thật là như vậy, Ô Nhật Tân toàn bộ kế hoạch chẳng phải là hoàn toàn thất bại. Không vui. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Anh nghe ai nói hay sao? Tôi như thế nào không nghe thấy tin tức như vậy? Ô Nhật Tân cười nói. Ha ha, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên nghe cán bộ phía dưới tán gẫu, đảm đương không nổi sự thật. Nếu cậu cũng chưa nghe nói, vậy khẳng định là tin tức giả rồi. Phạm Hồng Vũ nghiêm nghị nói. Giám đốc sở Ô, anh không cần quan tâm tin đồn là thật hay giả, mấu chốt công tác của anh phải làm cho tốt. Chỉ cần làm xong công tác của mình, làm ra thành tích, lãnh đạo có thể nhìn thấy. Vâng, trưởng phòng Phạm nói rất chính xác, tôi hoàn toàn đồng ý. Ô Nhật Tân lại gật đầu không ngừng. Giám đốc sở Ô, tôi có thể nói cho anh biết, tỉnh quyết tâm là kiên định bất di đấy. Đường cao tốc này nhất định phải làm. Về phần tài chính, anh ngày hôm qua ở trong cuộc họp nói ra biện pháp thu hút đầu tư, là có cùng nhận thức với chủ tịch tỉnh Vưu. Mấu chốt là phải chứng thực đi xuống. Phạm Hồng Vũ lời nói trắng ra, Ô Nhật Tân lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu cúi người, nói. Đâu dám, đây đều là trưởng phòng Phạm chỉ điểm, tôi từ cậu học được không ít nhận thức mới. Phạm Hồng Vũ khoát tay, chặn Ô Nhật Tân tuôn ra lời nịnh hót, nói. Giám đốc sở Ô, phương pháp mặc dù là phương pháp tốt, nhưng thật sự áp dụng, khó khăn vẫn là không nhỏ đấy. Ô Nhật Tân lập tức phụ họa. Đúng vậy, đi đâu mà tìm nhà đầu tư nước ngoài lớn như vậy? Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, hơn 1 tỷ tài chính, không biết phải đưa bao nhiêu ưu đãi để trao đổi. Trên mặt lộ ra thần sắc phát sầu. Cuối những năm 80, đất cán bộ thành phố đất liền còn thực không biết, nên làm công tác thu hút đầu tư như thế nào. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói. Đây không cần lo lắng, nhà đầu tư có ý, tôi có thể hỗ trợ dắt mối. Tuy nhiên công tác phía sau, phải do sở giao thông các người đi hoàn thành. Ô Nhật Tân nhất thời mừng rỡ, luôn miệng nói. Đây là đương nhiên, xin trưởng phòng Phạm yên tâm, chỉ cần ngoại thương đến đây, chúng tôi nhất định làm tốt công tác tiếp đãi. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây thật đúng là người có khả năng vạn năng. Chính mình, ngay cả bộ dạng nhà đầu tư nước ngoài dài ngắn thế nào cũng còn không rõ ràng lắm, còn trong miệng người này thật giống như ngoại thương chính là thân thích của hắn, gọi cái là tới ngay. Khó trách lúc trước người ta có thể ở thị trấn Phong Lâm, làm ra thanh danh lớn như vậy, trở thành thị trấn có nền kinh tế phát triển nhất trong toàn tỉnh, hình thức Phong Lâm được mở rộng. Đang khi nói chuyện, nhân viên phục vụ đem thức ăn và rượu đưa lên. Phạm Hồng Vũ cười nói. Giám đốc sở Ô, vừa ăn vừa nói chuyện, tôi hơi đói bụng. Được, được. Ô Nhật Tân lại tự mình rót đầy một ly rượu trái cây cho Phạm Hồng Vũ, rồi cũng rót một ly, giơ ly lên, nói. Nào, trưởng phòng Phạm, tôi xin mượn hoa hiến Phật, kính cậu một ly. Phạm Hồng Vũ và ông ta cụng một cái. Ăn uống một trận, Ô Nhật Tân lấy từ trong túi ra một phong thư, cười nói. Trưởng phòng Phạm. Đây là thẻ mua sắm của công ty Bách Hóa Hồng Châu. Sở chúng tôi phúc lợi nhiều, bản thân không dùng đến, cậu xem có phải hay không đi mua một ít vật nhỏ. Đem phong thư nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Phạm Hồng Vũ. 2-3 năm nay, công ty Bách Hóa các nơi quả thật có hoạt động như vậy, phát ra thẻ mua sắm, lập tức liền trở thành hàng nóng, rất nhiều người lấy nó làm vật tặng lễ, nhẹ nhàng, thể diện, mà lợi ích thực tế. Ô Nhật Tân cảm thấy mình và Phạm Hồng Vũ cũng giao tiếp qua không chỉ một lần, chính mình nên có điều tỏ vẻ. Bằng không liền rất không hiểu chuyện rồi. Phạm Hồng Vũ chính mắt cũng không nhìn một chút, tùy tay đem phong thư đẩy trở về, nói. Giám đốc sở Ô, thu lại đi, tôi không dùng được. Giọng điệu tuy rằng cũng không nghiêm khắc, nhưng đều có một cỗ uy nghiêm. Ô Nhật Tân vốn là muốn thử một chút, lập tức cũng không dám nhiều lời, liền tranh thủ thu phong thư trở về, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 368, tin tức tốt. Buổi sáng ngày thứ 3, Phạm Hồng Vũ có được tin tức xác thực. Việc giám đốc sở giao thông Đàm chuyển đến làm bí thư thành ủy thành phố Hà khả năng thật sự sẽ xuất hiện biến hóa. Ngay tại buổi chiều hôm qua, bí thư viên Lưu Ngạn tự mình triệu kiến giám đốc sở Đàm. Phó bí thư viên Lưu Ngạn ở tỉnh Thanh Sơn là một nhân vật phi thường đặc biệt, phân công quản lý phạm vi rất rộng, chẳng những phân công tổ chức quản lý đảng và quần chúng, mà còn phân công quản lý một số phương diện công tác hành chính. Cao hơn một phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng bình thường. có người lén nói giỡn, Viên Lưu Ngạn chính là phó bí thư thường vụ tỉnh Thanh Sơn. Trước kia vài năm, tỉnh quả thật có phó bí thư thường vụ, hiệp trợ bí thư tỉnh ủy thứ nhất quản lý toàn bộ. Từ lúc công tác xây dựng đảng dần dần bình thường hóa, danh xưng bí thư thứ nhất và bí thư thường vụ từ từ hủy bỏ, tiến thêm một bước tăng cường quyền uy cho nhân vật số 1. Duy chỉ có tỉnh Thanh Sơn là còn có phối trí bí thư thường vụ cùng loại. Vu Vĩ Quang trước nổi giận với Sở Giao thông, sau Viên Lưu Ngạn lập tức triệu kiến giám đốc Sở Đàm, kế tiếp liền đồn đại nói lão Đàm chuẩn bị ra ngoài làm bí thư thành ủy thất bại. Khắp nơi đều cho thấy, Viên Lưu Ngạn có lẽ chuẩn bị QOT, thỏa hiệp QOT. Đường cao tốc Hồng Nam, bí thư Viên không muốn nhìn thấy công trình này lên ngựa. Lão Đàm không phải dòng chính vu lợi dân, đưa ông ta ở lại Sở Giao thông, tất nhiên là vì ngăn cản người khác thượng vị, trong đó bao gồm Ô Nhật Tân. Phạm Hồng Vũ ôm chồng báo mới nhất đi vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt một góc trên bàn làm việc của vưu lợi dân. Tạm thời không có tin tức trọng yếu, cũng không cần phải đặc biệt nhắc nhở chủ tịch tỉnh. Khi vưu lợi dân rảnh rỗi, ông ta sẽ xem qua một chút những báo này. Chẳng những có QOT, Nhật báo Quần chúng, QOT, Nhật báo Thanh Sơn, mà còn có một số tờ báo thành phố cấp địa, thành phố cấp 3 phía dưới tỉnh Thanh Sơn. Bỏ đống báo xuống, Phạm Hồng Vũ cũng không vội đi ra ngoài, cứ như vậy mà đứng trước bàn làm việc. Vưu lợi dân ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Có việc gì à? Phạm Hồng Vũ nói. Là như vậy, chủ tịch tỉnh, một người bằng hữu của tôi, chủ tịch công ty thương mại Phồn Thịnh Hong Kong, chính là người mà ngài lần trước ở Phong Lâm gặp qua. Anh ta chính là Lệnh Hòa Phồn, hôm qua đã tới Hồng Châu. Ồ, chính là cái chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Lệnh Thị. Vưu lợi dân lập tức hứng thú. Ở thị trấn Phong Lâm lần đó gặp gỡ bất ngờ, Vưu lợi dân đối với Lệnh Hòa Phồn ấn tượng tương đối khắc sâu, cũng khá tốt. Đúng, chính là anh ta. Tôi mời anh ta đến đây khảo sát một chút, nhìn xem có thể hay không ở Hồng Châu làm hạng mục. Nếu có ý đồ này thì có thể suy xét vì đường cao tốc bỏ vốn đầu tư. Phạm Hồng Vũ đơn giản giải thích tình huống. Lệnh Hòa Phồn chiều hôm qua đã đến, Phạm Hồng Vũ lấy danh nghĩa tư nhân tiếp đãi y. Lệnh Hòa Phồn lần này đến Hồng Châu, cũng là lấy danh nghĩa cá nhân, tạm thời là đến thăm bằng hữu. Còn tiến hành đầu tư khảo sát hay không thì sau khi cùng Phạm Hồng Vũ, thương nghị thật kỹ lưỡng thì mới có thể xác định. Triệu Ca không cùng đi. Trước đó vài ngày đã đi Mỹ. Đây cũng là xuất từ yêu cầu của Phạm Hồng Vũ, muốn đưa công ty điện tử Thiên Ca ra thị trường chứng khoán nước Mỹ. Đương nhiên, công ty điện tử thành lập tương đối ngắn, mặc dù có được công trạng chói mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng lập tức đưa ra thị trường chứng khoán Mỹ. Triệu Ca đi Mỹ, chủ yếu là tiến hành khảo sát, hiểu biết thị trường chứng khoán, tình huống vận tác và quy tắc tương quan, vì tương lai đưa ra thị trường mà chuẩn bị. Phạm Hồng Vũ biết rất rõ, không lâu sau, bởi vì Internet phát triển, nước Mỹ sắp nghênh đón một cơn thủy triều phát triển kinh tế lớn. Toàn bộ thập niên 90 cho đến đầu thế kỷ 21 là thời đại hoàng kim phát triển kinh tế của nước Mỹ. Một vị tổng thống bởi vì sự kiện QOT, ngoại tình QOT mà nổi danh, nhưng sau đó lại rất dễ dàng nhận được sự tha thứ của người dân nước Mỹ. Bởi vì tốc độ phát triển kinh tế cao, vị tổng thống này thậm chí còn được người dân nước Mỹ bầu thành một trong những tổng thống thành công nhất, được hoan nghênh nhất trong lịch sử. Lúc này, công ty điện tử Thiên Ca tiến quân thị trường nước Mỹ. Tại thị trường chứng khoán nước Mỹ đạt được sự phát triển tài chính sung túc nhất và cơ hội phát triển. Đối với một công ty vừa mới thành lập không lâu, như công ty điện tử Thiên Ca mà nói, hai thứ này đều là rất trọng yếu đấy. Lần này đi tới nước Mỹ khảo sát thị trường chứng khoán, Triệu Ca mang theo rất nhiều tiền. Phạm Hồng Vũ liệt kê một danh sách cho cô, bảo cô đến Mỹ trọng điểm khảo sát những công ty này. Căn cứ tình trạng tài vụ của công ty Thiên Ca, để không ảnh hưởng điều kiện vận tác bình thường của công ty, tận khả năng thu mua thật nhiều cổ phần của các công ty. Nếu đồng chí Phạm Hồng Vũ đã trở lại, hắn cũng rất kiên định cho rằng Bill Gates tiên sinh, Warren Buffett tiên sinh, Steve Jobs tiên sinh đều có QOT, nghĩa vụ QOT, vì đồng chí Phạm Hồng Vũ QOT, làm công QOT. Các người kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu không chia một ít cho tôi tuyệt không đáp ứng. Từ lúc trường đảng tỉnh ủy khai giảng trong năm nay, Triệu Ca đã đến Hồng Châu, Phạm Hồng Vũ khi gặp mặt đã định ra cho cô. Triệu Ca vẫn là như vậy, đối với những gì Phạm Hồng Vũ nói đều nghe theo. Bởi vì sự thật chứng minh, hễ là Phạm Hồng Vũ nhìn chúng QOT, kinh doanh QOT, nào, vốn chưa có lần nào mà không kiếm được tiền, hơn nữa đều là kiếm rất nhiều tiền, lợi nhuận dày. Lệnh Hòa Phồn, Triệu Ca, Hạ Ngôn thật không dám tin. Vì đường cao tốc đầu tư bỏ vốn. Cái này công ty thương mại Phồn Thịnh làm sao có tiền? Vưu lợi dân cảm thấy kinh ngạc. Giai đoạn hiện tại, ở Hong Kong, giống như Lệnh Hòa Phồn còn trẻ như vậy mà đã có tài sản hơn mấy trăm triệu, tuyệt đối có thể coi là kẻ thành công. Tinh anh trong thương giới, nhưng tài sản hơn 100 triệu, và tài chính cần thiết để xây dựng cải tạo đường cao tốc Hồng Nam mà nói, thật sự là như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. Nếu dựa theo những gì mà Phạm Hồng Vũ nói với Vu Lợi Dân mấy ngày hôm trước, tiến cử đầu tư bên ngoài tham dự làm đường, miễn phí một khoản tiền cấp chính phủ làm đường, chính phủ sử dụng chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư, hoàn thành QOT, trao đổi ích lợi QOT. Nói cách khác, nhà đầu tư chẳng những phải bỏ tiền làm đường, mà ở Hồng Châu còn phải bỏ ra một khoản tiền khác. Vu Lợi Dân thật không thể tin, nhà máy điện tử thị trấn Phong Lâm kia chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, từ lệnh Hòa Phồn có thể kiếm được 100 triệu tiền vàng. Đây không khỏi rất ly kỳ. Phạm Hồng Vũ cười, nói, chỉ một công ty thương mại phồn thịnh khẳng định không đủ. Tuy rằng tài sản đã hơn 100 triệu, nhưng muốn làm đường, còn kém xa lắm. Tài sản hơn 100 triệu, chỉ trong 2 năm, cậu vẫn còn chê ít à? Phạm Hồng Vũ cười nói, nếu chỉ bấy nhiêu, đương nhiên vậy là đủ rồi. Nhưng nếu muốn trở thành một tập đoàn quốc tế, trên toàn thế giới phát huy hết lực ảnh hưởng quan trọng của mình, vậy thì nhiêu đó không đủ. Tập đoàn quốc tế lớn, ánh mắt của cậu thật đủ xa đấy. Vu Lợi Dân vừa buồn cười vừa tò mò. Người này, giọng điệu cũng không tránh khỏi quá hoành tráng. Nhưng mà đây cũng chính là cái mà Vu Lợi Dân thưởng thức nhất ở Phạm Hồng Vũ. Trên người Phạm Hồng Vũ, vĩnh viễn đều có được một cỗ sức mạnh hăng hái hướng về phía trước. Chỉ cần hắn đã cho rằng phải làm, thì mặc kệ gian nan cỡ nào, hắn đều kiên định tiến về mục tiêu phía trước. Ví dụ như lúc này làm đường, Phạm Hồng Vũ thậm chí so với chủ tịch tỉnh ông còn muốn tích cực hơn, chẳng những hiến kế nghĩ kế, còn trực tiếp bắt đầu tiến nhập quy trình thao tác thực tế. Anh ấy mới đến hôm qua nên khá mệt, tôi chỉ cùng anh ta đơn giản trao đổi một chút ý kiến. Chuyện đầu tư bỏ vốn cho đường cao tốc, một mình anh ta khẳng định là không làm được. Nhưng nếu như có thể nạy ra toàn bộ tập đoàn Lệnh Thị, vậy có chút hy vọng rồi. Nếu có thể đem tập đoàn Từ Thị cũng kéo vào được, thế cục càng thêm lạc quan. Vu Lợi Dân càng thêm hứng thú, hỏi. Kéo tập đoàn Từ Thị? Kéo như thế nào? Thực lực của tập đoàn Từ Thị Hong Kong là không thể nghi ngờ, Vu Lợi Dân cũng rất rõ ràng. Thật giống như lời Phạm Hồng Vũ nói, nếu tập đoàn Từ Thị có thể tham dự vào, nói không chừng đại sự có thể thành. Phạm Hồng Vũ cười nói. Lệnh Thị và Từ Thị là quan hệ thông gia. Trong nhà Lệnh Hòa Phồn, từng muốn thúc đẩy anh ta và tứ tiểu thư Từ gia tiến tới hôn nhân, Lệnh Hòa Phồn ngại vị tứ tiểu thư này tính cách điêu ngoa, vẫn không chịu đáp ứng. Hiện tại ý nghĩ của anh ta thật ra đã có chút biến hóa. Cái gì biến hóa? Anh ta hiện tại cảm thấy, Từ tứ tiểu thư dường như cũng không có như anh tưởng tượng, điêu ngoa như vậy. Vu Lợi Dân cười nói. Trước khác nay khác, cậu ta hiện tại lo lắng 10 phần. Chính là có chuyện như vậy. Trước kia công ty thương mại phồn thịnh của Lệnh Hòa Phồn chỉ là một công ty rất nhỏ, tài sản hữu hạn, đối mặt Từ tứ tiểu thư, Lệnh Hòa Phồn nhất định phải nhìn lên. Từ tứ tiểu thư cao cao tại thượng, điêu ngoa một chút là hợp tình hợp lý. Hơn phân nửa cũng bởi vì nguyên nhân tâm lý của Lệnh Hòa Phồn, luôn tự ti, nhìn bất kỳ một động tác bình thường nào của Từ tứ tiểu thư, đều cảm thấy điêu ngoa vô lý. Hiện giờ Lệnh Hòa Phồn tự thân điều kiện nổi lên, biến hóa nghiêng trời lệch đất, tài sản hơn 100 triệu, gia châu hò hét, cùng Từ tứ tiểu thư đứng trên cùng bậc thang. Ánh mắt nhìn Từ tứ tiểu thư, dường như biến đổi. Cho nên nói, tự tin mới là vũ khí quan trọng nhất của người đàn ông. Hơn nữa, sau khi lên tới bậc thang rất cao, Lệnh Hòa Phồn tầm mắt và chí hướng, cũng nổi lên biến hóa cực lớn. Trước kia y chỉ có điều ổn đánh ổn kẹp, chậm rãi đem công ty nhỏ biến thành công ty hơi lớn một chút. Hiện giờ bỗng nhiên mọi thứ bay lên, dĩ nhiên là tâm lý cũng hạ xuống. Dưới tình huống như thế, nếu y cưới Từ tứ tiểu thư, tất nhiên sẽ được những nhân vật khác của tập đoàn Từ Thị nhìn bằng ánh mắt khác, nguyện ý cho y ủng hộ lớn hơn nữa. Đây là cái gọi là QOT, cường cường liên hợp QOT. Ha ha, tiểu Phạm, cậu đúng là lợi hại, vì chuyện làm đường của chúng ta mà bắt Lệnh tổng thi triển Mỹ Nam kế. Vu Lợi Dân nghe được tin tức này, tâm tình thật tốt, cười ha hả pha trò với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng cười rộ lên, nói. Hoàn hảo, nhìn tiểu thư Từ gia càng ngày càng thuận mắt, đây là tự anh ta nói. Bằng không, tôi còn thực không biết rõ, mọi người sẽ nói tôi bán bạn cầu vinh. Vu Lợi Dân gật gật đầu, nụ cười dần dần kiềm chế, nói. Trên lý luận, phương pháp của cậu rất đáng nếm thử. Nếu làm thành, Hồng Châu còn có thể tiến cử một hạng mục lớn. Nếu thông được, sẽ là một kinh nghiệm quý giá, địa phương khác cũng có thể mở rộng. Chúng ta hiện tại có chút bộ phận, quan niệm tư tưởng vẫn còn bảo thủ. Ngạn Hoa bên kia, rõ ràng đã có ví dụ thành công thực tế. Bọn họ luôn không chịu thay đổi lối suy nghĩ cố hiểu của mình. Cứ đi từng bước như vậy, kinh tế muốn phát triển, khó khăn quá lớn. Vâng, chúng ta thường trong nội bộ hao phí quá nhiều tinh lực, nghiêm chỉnh công tác ngược lại không quan tâm đến thu nhập, từ đó tạo thành trì hoãn. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi cảm khái một câu. Sự thật như thế, luôn phải đi bước một mới có khả năng xoay chuyển. Đi thôi, cùng với tôi qua bên tỉnh ủy. Nói xong, Vu Lợi Dân đứng dậy, bước ra ngoài. Phạm Hồng Vũ vội đi theo. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 369, thư ký thứ nhất, thứ hai tỉnh ủy. Chiếc xe Hồng Kỳ chạy nhanh ra khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thẳng đến tỉnh ủy. Hiện tại rất nhiều lãnh đạo có cấp bậc nhất định đều ngồi xe ô tô nhập khẩu, còn Vưu Lợi Dân thì kiên trì sử dụng sản phẩm trong nước. Ngồi trên xe, Vưu Lợi Dân sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu lại. Đây là một kế hoạch hành động bên ngoài. Ở trong sổ ghi chép của Phạm Hồng Vũ, tỉnh ủy trong khoảng thời gian này cũng không tổ chức hội nghị nào. Hẳn là Vưu Lợi Dân tự hành an bài. Có thể đến tỉnh ủy gặp Bí thư Vinh, toàn bộ tỉnh Thanh Sơn chỉ có vài vị lão thiên. Vưu Lợi Dân sẽ chủ động đến nhà thăm hỏi, kết thúc cấp bậc lễ nghĩa. Trong số các cán bộ, chỉ có Bí thư Vinh là có thể làm cho Vưu Lợi Dân chạy qua gặp ông ta. Sau chừng 10 phút đồng hồ, chiếc xe Hồng Kỳ lái vào đại viện tỉnh ủy thấp thoáng tùng bách. Mấy năm trước, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng làm việc chung một nơi, sau lại cơ quan công tác dần dần tăng lên, nơi làm việc của đại viện tỉnh ủy không đủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh liền tìm một địa chỉ mới, rời tới địa điểm làm việc bây giờ. Tương đối mà nói, tỉnh ủy đại viện so với Ủy ban Nhân dân tỉnh đại viện cũ kỹ hơn nhiều lắm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đại viện phong cách xây dựng càng thêm hiện đại hóa, mà tỉnh ủy đại viện thậm chí còn mang theo hương vị của thế kỷ trước. Thậm chí cây cối của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cùng tỉnh ủy bất đồng. Tỉnh ủy đại viện là thương tùng thúy bách, Ủy ban Nhân dân tỉnh đại viện còn lại là lâm viên cây cối. Chiếc xe Hồng Kỳ đậu lại trước cổng trụ sở số 1 tỉnh ủy. Phạm Hồng Vũ cấp tốc xuống xe, vì Vưu Lợi Dân mở cửa xe. Vưu Lợi Dân lên tới lầu 3, rẽ sang hướng Tây. Phạm Hồng Vũ cả kinh. Hóa ra chủ tịch tỉnh Vưu không phải muốn đi gặp Bí thư Vinh, mà là muốn đi gặp phó bí thư Viên Lưu Ngạn. Vinh Khải Cao và Viên Lưu Ngạn cùng làm việc tại lầu 3 trụ sở số 1 tỉnh ủy. Vinh Khải Cao ở hướng Đông, Viên Lưu Ngạn ở hướng Tây. Chủ tịch tỉnh tự mình chạy tới văn phòng Viên Lưu Ngạn gặp mặt, bí thư Viên Cu Âu Ti, quyền uy Cu Âu Ti, có thể thấy được lốm đốm. Ngoại trừ vị trí bất đồng, văn phòng của Viên Lưu Ngạn và Vinh Khải Cao bố cục hoàn toàn giống nhau, bên ngoài phòng làm việc không có biểu thị bất luận một bảng hiệu nào. Thư ký Viên Lưu Ngạn họ Trịnh, ước chừng 37-38 tuổi, đầu trải láng cóng, giày tây, rất có khí độ lãnh đạo. Trên thực tế, thư ký Trịnh cấp bậc chính là phó giám đốc sở. Chức vụ và quân hàm chính thức là phó chánh văn phòng tỉnh ủy. Một vị chánh văn phòng khác của văn phòng tỉnh ủy thì kiêm nhiệm thư ký cho Vinh Khải Cao. Chủ tịch tỉnh Vưu, chào ngài. Thấy Vưu Lợi Dân đi đến trước mặt, thư ký Trịnh liền đứng dậy, hướng Vưu Lợi Dân mỉm cười chào hỏi. Tiểu Trịnh, xin chào. Vưu Lợi Dân mỉm cười đáp lễ. Chủ tịch tỉnh Vưu, mời vào. Vưu Lợi Dân muốn đi qua, Viên Lưu Ngạn đã sớm thông báo cho thư ký Trịnh. Đối với Phạm Hồng Vũ theo sát phía sau Vưu Lợi Dân, phó chánh văn phòng Trịnh làm như không thấy. Cửa phòng trong mở ra, Viên Lưu Ngạn vẫn không có ngồi ở sofa đãi khách chờ đón, mà là ngồi ngay ngắn ở sau bàn làm việc, thấy Vưu Lợi Dân vào cửa, lúc này mới đứng dậy, từ sau bàn làm việc vòng ra, cười bắt tay chào hỏi Vưu Lợi Dân. Viên Lưu Ngạn cũng là một đầu láng cóng, giày tây, khí độ nghiễm nhiên. Lãnh đạo bộ phận lời nói, hành động, cử chỉ thường thường sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhân viên công tác bên cạnh. Thư ký Trịnh là hoàn toàn hướng bí thư làm mẫu. Nhìn ra được, đối với chủ tịch tỉnh tự mình đến nhà, Viên Lưu Ngạn vẫn chưa tỏ vẻ là quá bất ngờ, thật giống như một lần gặp mặt bình thường, dường như hết thảy đều là đương nhiên. Văn phòng Viên Lưu Ngạn, Phạm Hồng Vũ vẫn là lần đầu bước vào. Khi cửa phòng mở ra trong nháy mắt, hắn thoáng cảm thấy ngạc nhiên. Ra vẻ văn phòng của bí thư Viên trang hoàng so với phòng làm việc của chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân sang trọng hơn nhiều. Rất nhanh, thư ký Trịnh từ phòng trong đi ra, lúc này mới hướng Phạm Hồng Vũ gật gật đầu, thản nhiên nói: "Tiểu Phạm, xin chào." Phạm Hồng Vũ bây giờ thân phận chính thức, chỉ là sinh viên trường đảng tỉnh ủy, thậm chí cấp bậc vẫn chỉ là cấp phòng, ngay cả đãi ngộ cấp cục phó còn không có rõ ràng, so với thư ký Trịnh thì còn kém xa. Ở Ủy ban Nhân dân tỉnh bên kia, xét thấy Phạm Hồng Vũ trên thực tế là thư ký của chủ tịch tỉnh, những thư ký của phó chủ tịch tỉnh khác đối với Phạm Hồng Vũ đều khách khí, tuyệt không tự cho mình là cu ô ti, lãnh đạo cấp trên, nhưng nơi này là tòa nhà số 1 tỉnh ủy, lão Trịnh là thư ký của bí thư Viên. Tình huống tất nhiên là không hề cùng dạng. Phạm Hồng Vũ cười, nói: "Chánh văn phòng Trịnh xin chào." Thư ký Trịnh thản nhiên nói: "Tiểu Phạm, cậu qua bên văn phòng ủy viên thường vụ nghỉ ngơi một chút đi. Tôi ở chỗ này còn có chút việc phải xử lý, sẽ không giúp cậu." Vị thư ký Trịnh này Phạm Hồng Vũ cũng là lần đầu tiên giao tiếp, tuy nhiên trước đó cũng đã nghe nói qua Cu Âu Ti, đại danh Cu Âu Ti của y. Theo Tiểu Lang nói, bí thư Viên ở tỉnh ủy uy phong lẫm lẫm, thư ký Trịnh cái giá cũng bày 10 phần. Toàn bộ đại viện tỉnh ủy, ngoại trừ thư ký của Vinh Khải Cao, y đối với mọi người đều là ngang cái đầu. Lúc này, Phạm Nhị Ca xem như thấy được uy phong của chánh văn phòng Trịnh. Cảm ơn tránh văn phòng Trịnh, tôi đây sẽ không quấy rầy. Ừ. Thư ký Trịnh gật đầu, mở ra một phần văn kiện trước mặt, cũng không hướng Phạm Hồng Vũ liếc mắt một cái. Cho dù Phạm Hồng Vũ cậu sau khi tốt nghiệp trường đảng, đảm nhiệm chức thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bậc phó cục trưởng, vậy cũng vẫn còn kém xa tránh văn phòng Trịnh tôi. Tuổi trẻ tuy nhiên chỉ là may mắn đúng dịp chiếm được chủ tịch tỉnh thưởng thức, liền thăng chức rất nhanh, rồi tự cho là rất giỏi. Tránh văn phòng Trịnh không quen nhìn loại hậu sinh không biết trời cao đất dày như Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Văn phòng tỉnh ủy còn có một văn phòng ủy viên thường vụ, chuyên môn vì lãnh đạo ủy viên thường vụ phục vụ. Văn phòng này cũng nằm ở lầu 3. Trên thực tế, văn phòng ủy viên thường vụ chủ yếu chính là vì Vinh Khải Cao và Viên Lưu Ngạn, cùng với một vị phó bí thư khác chuyên trách phục vụ. Những vị phó bí thư và ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều kiêm nhiệm chức vụ cụ thể khác, có bộ máy thư ký của mình. Ví dụ như Vưu Lợi Dân là chủ tịch tỉnh, Cao Hưng Hán là bí thư thành ủy Hồng Châu, thư ký của bọn họ không có khả năng ở bên cạnh làm việc. Phạm Hồng Vũ chậm rãi hướng văn phòng ủy viên thường vụ đi đến. Tên là văn phòng ủy viên thường vụ, trên thực tế chiếm cứ không chỉ một căn phòng. Nơi này tập trung bộ máy thư ký của bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao, phó bí thư Viên Lưu Ngạn và một vị phó bí thư khác, ước chừng 3 đơn vị xử lý cấp cục trưởng nhập lại làm một. Một văn phòng làm sao ăn bài đủ. Trên thực tế, bộ máy thư ký của Vinh Khải Cao cũng không có khả năng cùng ngồi làm việc chung với bộ máy thư ký của Viên Lưu Ngạn trong cùng một văn phòng. Ha ha, trưởng phòng Phạm. Phạm Hồng Vũ vừa mới đi qua, một vị thư ký từ trong một gian phòng làm việc đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, lập tức liền dừng bước, cười chào hỏi. Vị thư ký này ước chừng 33-34 tuổi, vóc dáng bậc trung, diện mạo cũng phi thường cu âu ti, đại chúng hóa cu âu ti, không có bao nhiêu đặc điểm, nét mặt mỉm cười, cách ăn mặc khá bình thường. Dựa theo thuật ngữ lưu hành trên Internet thế kỷ 21 mà nói, toàn bộ đều có vẻ vô cùng cu âu ti, khiêm tốn cu âu ti. Nhìn thấy người này, Phạm Hồng Vũ lại lập tức bước nhanh hơn, đi ra phía trước, nói. Chủ nhiệm Tào, xin chào. Người này nhìn qua vô cùng khiêm tốn, danh xứng với thực thư ký thứ nhất tỉnh ủy, tránh văn phòng tỉnh ủy kiêm ủy viên thường vụ Tào Thành, thư ký của bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao, cũng là thư ký duy nhất mà thư ký Trịnh không dám ở trước mặt sĩ diện. Phạm Hồng Vũ lần trước bồi Vưu Lợi Dân đến tỉnh ủy tham gia hội nghị thường vụ, cùng với Tào Thành từng gặp mặt một lần. Tào Thành hòa khí, cười ha hả giơ tay bắt tay Phạm Hồng Vũ, hỏi: "Tới lúc nào vậy?" Một chút kinh ngạc trong mắt Tào Thành chợt lướt qua. Trước mắt cũng không có mời dự họp hội nghị thường vụ, bí thư Vinh cũng chưa từng chỉ bảo gặp mặt chủ tịch tỉnh Vưu, như thế nào Phạm Hồng Vũ lại tới? Phạm Hồng Vũ ăn ngay nói thật: "Vừa mới đến, chủ tịch tỉnh Vưu và bí thư Viên có công tác cần thương lượng." "Ồ, tốt, tốt. Mau vào ngồi đi, nghỉ ngơi một chút." Tào Thành tươi cười chân thành, trên mặt không có bất kỳ dị thường, nhiệt tình mời. "Cảm ơn tránh văn phòng Tào. Ha ha, tất cả mọi người đều làm cùng một công tác, khách khí cái gì?" "Tiểu Tô, mau rót nước trà cho trưởng phòng Phạm." Tào Thành khiêm tốn, cùng phó tránh văn phòng Trịnh ngạo khí hoàn toàn tương phản. Đối với Tào Thành, Tiêu Lang cũng đơn giản đánh giá qua. Tiêu Lang nói cho Phạm Hồng Vũ biết, Tào Thành cũng không tệ. Dựa theo lời nói thông tục, đây là người biết làm, rất giỏi về xử lý đủ loại quan hệ giao tiếp, gần như chưa từng nghe nói anh tức giận ai. Công việc của bí thư tỉnh ủy chủ yếu chính là đoàn kết các đồng chí bên trong bộ máy. Là thư ký cho bí thư tỉnh ủy, cũng phải có loại năng lực này, hiệp trợ bí thư hoàn thành công tác trọng yếu. Có lẽ chính là vì thủ đoạn quan hệ giao tiếp của Tào Thành quá phi phàm, nên mới được Vinh Khải Cao coi trọng, ba mươi mấy tuổi liền đề bạt tới vị trí trọng yếu như vậy. Tránh văn phòng tỉnh ủy kiêm ủy viên thường vụ, cấp phó giám đốc sở cứng rắn nhất trong toàn nhất. Bên trong cán bộ cùng cấp bậc, Tào Thành hẳn là trẻ tuổi nhất. Đồng chí cơ sở, nếu muốn đạt đến vị trí cao như vậy, không biết phải nấu bao nhiêu năm kinh nghiệm lý lịch. Năng lực xuất chúng như Khâu Minh Sơn, cũng là hơn 40 tuổi mới đảm nhiệm chức phó bí thư địa ủy Ngạn Hoa. Phạm Vệ Quốc hơn 40 tuổi, mới đặc biệt đề bạt làm phó chủ tịch thường trực địa khu Ngạn Hoa. Nếu như không có Phạm Hồng Vũ lên giọng cu âu ti, đi hiểm cu âu ti, đặc biệt đề bạt tuyệt đối không có. Đương nhiên, Tiêu Lang và Tào Thành cũng chỉ là vài lần giao tiếp, thư ký của tỉnh ủy và thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ ở giữa không có khả năng có thâm giao. Tào Thành ở sâu trong nội tâm, rốt cuộc là tính cách gì, cũng không phải Tiêu Lang có thể biết. Anh ta ba mươi mấy tuổi có thể lên tới vị trí trọng yếu như vậy, cũng là bản lĩnh phi phàm. Trưởng phòng Phạm, mời uống trà. Theo lời Tào Thành tiếp đón, một cô gái 27-28 liền đứng dậy, tăng cường rót trà cho Phạm Hồng Vũ, hai tay đưa tới, tươi cười chân thành, và cũng giống Tào Thành, tương đương khách khí. Tào Thành lại cùng Phạm Hồng Vũ hàn huyên vài câu, lúc này mới cáo từ, trở lại gian phòng làm việc bên ngoài của bí thư tỉnh ủy. Cô gái họ Tô vẫn cùng Phạm Hồng Vũ tán gẫu nói chuyện. Nhìn ra được, Cô gái họ Tô đối với Phạm Hồng Vũ cũng vô cùng hiếu kỳ. Tuổi trẻ như vậy, ở văn phòng tỉnh ủy là một cán sự cơ sở cũng còn ngại trẻ tuổi, người này không ngờ đã là thư ký của chủ tịch tỉnh. Ước chừng 40 phút sau, Vưu Lợi Dân rời khỏi phòng làm việc của Viên Lưu Ngạn. Nhìn qua, chủ tịch tỉnh hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như buổi nói chuyện tiến hành cũng không được thoải mái. Phạm Hồng Vũ không nói một tiếng, theo sát ở phía sau. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 370, có bằng hữu từ phương xa tới. Mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống. Một chiếc xe container chậm rãi lái vào cổng nhà khách suối nước nóng. Trong xe là hai người trẻ tuổi. Lái xe chính là thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiêu Lang, ngồi ở vị trí kế bên tài xế là Phó Cục trưởng đồng chí Phạm Hồng Vũ. Tại đại sảnh tráng lệ lầu 1, ngồi trên ghế salon là một nam một nữ trẻ tuổi, thấy Tiêu Lang và Phạm Hồng Vũ xuống xe liền vội vàng đứng dậy, ra ngoài cửa nghênh đón. Hai người trẻ tuổi này chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lệnh Hòa Phồn của công ty thương mại Phồn Thịnh Hong Kong và thư ký của anh ta Thang Tiểu Thư. Trưởng phòng Tiêu, Hồng Vũ, đến rồi à? Lệnh Hòa Phồn mỉm cười chào hỏi Tiêu Lang và Phạm Hồng Vũ. Ở thị trấn Phong Lâm, Lệnh Hòa Phồn đã cùng Tiêu Lang gặp mặt qua, mọi người còn họp chung với nhau một cuộc họp. Đương nhiên, Tiêu Lang là dự thính. Lệnh Hòa Phồn và Thang Tiểu Thư ở tại nhà khách suối nước nóng, là do Phạm Hồng Vũ an bài. Lệnh Hòa Phồn đường xa mà đến, đi đường mệt nhọc, ở trong này ngâm suối nước nóng. Thả lỏng một chút, đối với thân thể mới có lợi. Dựa theo quy định, lầu số 1 và suối nước nóng bên này, không mở cửa đối ngoại. Khách bình thường vào, thì sử dụng một khu vực khác, phương tiện và điều kiện phục vụ tất nhiên không bằng lầu số 1 bên này. Tuy nhiên, có thư ký thứ nhất Ủy ban Nhân dân tỉnh ra mặt chào hỏi, phương diện nhà khách khẳng định cũng biết biến báo một chút. Nhà khách suối nước nóng chịu sự quản lý trực tiếp của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thư ký của Chủ tịch tỉnh Lôi Vân Cương tiền nhiệm. Chức vụ chính thức là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, là lãnh đạo cấp trên của nhà khách suối nước nóng. Tiêu Lang và Phạm Hồng Vũ nếu không phải tuổi còn rất trẻ, thì sẽ treo cái danh hiệu phó chánh văn phòng. Lệnh Tổng, xin chào. Trước đó vài ngày tôi ở cơ sở làm điều tra nghiên cứu, không có đúng lúc tiếp đãi Lệnh Tổng, thật sự là ngại quá. Tiêu Lang và Lệnh Hòa Phồn nắm chặt tay, rất khách khí nói. Trưởng phòng Tiêu quá khách khí rồi, thật không dám làm phiền. Tôi lần này đến là bạn bè tụ hội. Với trưởng phòng Tiêu tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng phong thái của trưởng phòng Tiêu, tôi thời khắc đều ghi tạc trong lòng. Lệnh Hòa Phồn không hổ là tinh anh trong thương giới, khách khí nói một hơi. Thôi đi, Lệnh Tổng, anh cũng không cần phải khách khí như vậy. Anh Tiêu là chồng chị họ Xuân Vũ, tất cả mọi người đều là bằng hữu chân chính. Phạm Hồng Vũ ở một bên cười giới thiệu Tiêu Lang bằng một thân phận khác. Ồ, hóa ra trưởng phòng Tiêu là chồng chị họ Xuân Vũ, thất kính thất kính. Lệnh Hòa Phồn bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại nói, muốn dẫn Tiêu Lang cùng đi ăn một bữa cơm, Lệnh Hòa Phồn còn cảm thấy kinh ngạc. Y lần này là lấy danh nghĩa cá nhân mà tới, không muốn kinh động chính quyền địa phương. Y không hiểu Phạm Hồng Vũ tại sao phải mời thư ký chủ tịch tỉnh đi theo. Hóa ra Tiêu Lang và Lý Xuân Vũ còn có một tầng quan hệ thân mật như vậy. Lệnh Hòa Phồn và Lý Xuân Vũ, có thể nói là bạn tốt rồi. Tiêu Lang cũng là điển hình của nhân vật trẻ trung, tuổi còn trẻ nhưng thân tại chức vụ quan trọng. Chỉ cần Vưu Lợi Dân ở trong quan trường không có bất ngờ gì xảy ra, tiền đồ của Tiêu Lang sau này là không thể tính. Lệnh Hòa Phồn ở thị trường máy chơi game toàn cầu đại triển quyền cước, tiếng lành đồn xa, nhưng vẫn chưa từng lơi lỏng việc nghiên cứu thể chế đối nội của thành phố cấp địa, thành phố cấp 3. Bằng trực giác, Lệnh Hòa Phồn có thể biết, từ lúc đại lục cải cách mở cửa, thị trường nội địa càng ngày càng khổng lồ. Căn cứ vào nhân khẩu khổng lồ của đại lục, thị trường nội địa liền trở thành thị trường tiêu phí lớn nhất trên thế giới. Tiến vào càng sớm, sau này cơ hội càng lớn. Lệnh Hòa Phồn rất rõ ràng, căn cứ vào hoàn cảnh đặc biệt của đại lục, muốn ở thị trường nội địa đứng vững gót chân, phát triển mạnh mà không có bối cảnh chính phủ nhất định thì gần như là không thể nào. Nếu Lệnh Hòa Phồn chỉ là một tiểu thương Hong Kong, muốn ở đại lục phát tài thì bấy nhiêu là đủ. Mấu chốt bây giờ công ty Phồn Thịnh đã dần dần lớn mạnh, có tiềm chất QOT, cá sấu lớn QOT, Lệnh Hòa Phồn sao có thể thỏa mãn với món lợi nhỏ như vậy? Phạm Hồng Vũ chủ động tạo mối quan hệ gần hơn cho Y và Tiêu Lang, tất nhiên đối với Lệnh Hòa Phồn là một loại chiếu cố. Lệnh Tổng, anh càng ngày càng có phong phạm ông chủ lớn rồi. Tiêu Lang cười thổi phồng Lệnh Hòa Phồn một câu. Đúng thế, Lệnh Tổng hiện tại vốn chính là ông chủ lớn, vênh váo thật sự. Lệnh Hòa Phồn cười ha hà, nói. Ai, Hồng Vũ, cậu vừa mới nói tất cả mọi người là bằng hữu. Cậu bộ dạng như vậy cũng không phải là vì đạo bằng hữu. Phạm Hồng Vũ cười nói. Lệnh Tổng kết lầm bạn xấu, cũng là có khả năng đấy. Tất cả mọi người mỉm cười. Mau, trưởng phòng Tiêu, Hồng Vũ, mời bên này. Hàn huyên một trận, lệnh Hòa Phồn đào khách thành chủ, mời hai người hướng đến bộ phận ẩm thực. Tối nay, lệnh Hòa Phồn làm ông chủ, mở tiệc chiêu đãi hai vị lãnh đạo tuổi trẻ của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bữa tối an bài thật sự phong phú, thức ăn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vô cùng tinh xảo, rượu vang đỏ nhập khẩu. Trong bữa tiệc, mọi người tán gẫu nhàn thoại, Tiêu Lăng dần dần hiểu được tình huống phát triển của công ty thương mại Phồn Thịnh bây giờ. Nghe nói máy chơi game cầm tay đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận định mực thị trường toàn cầu, Tiêu Lăng cũng có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được hơn một năm trước, ở thị trấn Phong Lâm nhìn thấy nhà xưởng giản dị kia, nhưng nay đã thật sự trưởng thành, trở thành xí nghiệp lũng đoạn toàn cầu. Lệnh tổng thật sự rất giỏi. Tiêu Lăng liền hướng lệnh Hòa Phồn giơ ngón tay cái lên, cảm thán nói. Ha ha, chủ yếu đều là sáng ý của Hồng Vũ. Tôi chỉ là đầu tư chút vốn, đi theo kiếm tiền. Muốn nói rất giỏi, Hồng Vũ mới thật sự là rất giỏi. Nào, Hồng Vũ, tôi mời cậu một ly. Cảm ơn. Lệnh Hòa Phồn tự đáy lòng nói. Đã biết Phạm Hồng Vũ và Tiêu Lăng quan hệ không bình thường, lệnh Hòa Phồn mới có thể ngay trước mặt Tiêu Lăng nói lời như vậy. Bằng không, không có ý định ở giữa mà đắc tội vào. Phạm Hồng Vũ giơ ly lên cụng một cái, cười nói. Lệnh tổng, lời này của anh, nghe giống như bạn xấu nói, vậy mà anh lại nói tôi. Lệnh Hòa Phồn nghiêm túc nói. Lúc này tôi thật không dám trêu chọc, nói thực lòng đấy. Hồng Vũ, nói thật ra, cậu nếu không muốn làm chính trị, mà xuống biển phát triển, tôi dám cam đoan, bằng ánh mắt của cậu, không tới 10 năm, cậu nhất định có thể trở thành nhất đẳng đại phú hào. Tiêu Lăng thầm giật mình. Lệnh Hòa Phồn lời này, quả nhiên là đánh giá rất cao rồi. Tuy rằng đây là lần thứ hai giao tiếp với lệnh Hòa Phồn, nhưng Tiêu Lăng cũng có thể nhìn ra được, lệnh Hòa Phồn trong đầu cực kỳ ngạo khí. Tuổi còn trẻ, nhưng gia sản đã có hàng trăm triệu, lệnh Hòa Phồn quả thật có tiền vốn để ngạo khí. Nếu không phải Phạm Hồng Vũ từ sâu trong nội tâm khuất phục lệnh Hòa Phồn tuyệt sẽ không nói ra những lời này. Phạm Hồng Vũ rốt cuộc còn có bản lĩnh gì còn cất giấu chưa có móc ra. Phạm Hồng Vũ cười nói, lệnh tổng, nếu tất cả mọi người là bằng hữu, anh trở thành nhất đẳng đại phú hào, thì cũng giống như vậy thôi. Tôi đối với tiền vàng dục vọng cũng không phải quá cần thiết. Điều này cũng là lời nói thật. Ở thế giới kia, cảnh sát Phạm tuy rằng nghèo khó, nhưng cũng không xem tiền là quan trọng. Tính cách cho phép. Đúng đúng, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Cậu và trưởng phòng Tiêu đều là nhân tài chính trị, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Lệnh Hòa Phồn uống một hớp rượu rồi lại rót một vò chút, giơ ly lên, nói với Tiêu Lang. Trưởng phòng Tiêu, tôi mời anh một ly. Một bữa cơm, tất cả mọi người tâm trạng rất sung sướng. Sau khi ăn xong, Thang tiểu thư tự mình pha trà cho mọi người, lại hàn huyên một hồi, lệnh Hòa Phồn đề nghị cùng đi ngâm suối nước nóng, cường gân hoạt huyết. Trưởng phòng Tiêu mấy ngày nay đều ở cơ sở làm điều tra nghiên cứu, khẳng định là rất vất vả. Đợi ngâm suối nước nóng xong, mời nhân viên massage làm massage một chút, đối với việc khôi phục mệt nhọc rất có lợi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Đúng đấy, Tiêu ca, anh hiện tại mới chính thức là thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh, còn tôi vẫn còn mài đũng quần ở trường đảng. Tiêu Lăng liền cười, nói, cậu đấy, thái độ này không đứng đắn. Không ngờ ở trường đảng tỉnh ủy học tập lại chính là mài đũng quần. Không sai biệt lắm chính là ý đó. Phạm Hồng Vũ thẳng thắn bộc trực. Bởi vì từng ngôi trường đảng đều có một khẩu hiệu QOT, thực sự cầu thị QOT, của trường. Đời sau truyền lưu một câu chuyện ngắn, nói cán bộ đến trường đảng học tập, là thực sự cầu thị mà đến, vượt qua thực sự cầu thị mà đi tới, đưa lưng vào nhau mà thực sự cầu thị học tập, rời khỏi trường thực sự cầu thị công tác. Cũng là phi thường hình tượng. Tiêu Lăng cười lắc đầu. Lập tức ba người thay đổi quần áo, đi tới suối nước nóng. Thang tiểu thư là nữ, sẽ không cùng theo một lúc. Bên trong suối nước nóng cũng không kiêng dè nam nữ cùng tắm. Thang tiểu thư chủ yếu là suy xét đến bọn họ khả năng có chuyện riêng cần tán gẫu, chính mình không tiện dự thính. Ba chàng thanh niên tuy rằng trẻ tuổi, nhưng đều là nhân vật không tầm thường. Khi nói chuyện, khẳng định đều là đại sự. Suối nước nóng, hơi nước lượn lờ. Ba người chọn một nhiệt độ thích hợp thành trì vững chắc, bước chân vào. Lệnh Hòa Phồn chủ động nhắc lên câu chuyện. Trưởng phòng Tiêu, nghe nói ở tỉnh cố ý muốn xây dựng cải tạo đường cao tốc Hồng Châu đến phía Nam. Tiêu Lăng cười, hỏi ngược lại. Lệnh tổng có phải hay không đối với hạng mục này có ý đồ đầu tư? Mấy ngày nay, Tiêu Lăng mặc dù ở phía dưới làm điều tra nghiên cứu, nhưng vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ với Phạm Hồng Vũ. Ở tỉnh phát sinh việc lớn việc nhỏ, cơ bản đều hiểu rõ. Có liên quan đến ý tưởng tiến cử đầu tư bên ngoài và tài chính tư nhân tham dự làm đường, Phạm Hồng Vũ cũng cùng y cẩn thận nói qua, Tiêu Lăng cũng phi thường tán thành. Hiện tại lệnh Hòa Phồn đúng lúc ở Hồng Châu, phỏng chừng chính là Phạm Hồng Vũ mời y lại đây thảo luận việc này. Nói thật, một mình đầu tư xây dựng đường cao tốc, tôi hứng thú không lớn. Đường cao tốc đầu tư quá lớn, phí tổn thu về thời gian quá dài, không có lời. Nhưng đối với việc Hồng Vũ nói ra hợp tác làm đường, tôi đảo cảm thấy là một ý tưởng không tệ. Tuy nhiên trước mắt thực lực tài chính công ty tôi không đủ hùng hậu, thật muốn đem ý nghĩ này biến thành sự thật, còn phải tìm nhà đầu tư có thực lực. Phương diện này, tôi có thể hỗ trợ nghĩ biện pháp, đáp cầu dắt mối. Lệnh Hòa Phồn rất thẳng thắn nói. Tiêu Lang vội nói. Lệnh Tổng nguyện ý giúp, vậy thật tốt quá. Tin tưởng với ảnh hưởng của tập đoàn Lệnh Thị ở Hong Kong, khẳng định có thể tìm được nhà đầu tư có thực lực có ý hướng. Đương nhiên, giống như Lệnh Tổng nói, đường cao tốc đầu tư quá lớn, tài chính kiếm được đơn thuần dựa vào một loại đường cũng không ổn thỏa. Chủ tịch tỉnh Vưu đã hướng nội các chính phủ báo cáo, chuẩn bị đưa ra chủ ý. Nếu sang năm phát hành công trái, có thể vì tỉnh chúng ta làm đường mà kiếm được vài trăm triệu, liền có thể giải quyết vấn đề lớn. Qua một thời gian ngắn, chủ tịch tỉnh Vưu có thể sẽ tự mình đi thủ đô, hướng lãnh đạo nội các chính phủ giáp mặt báo cáo. Cái gọi là đã đâm lao thì phải theo lao, Vưu Lợi Dân đã đưa ra kế hoạch làm đường, hơn nữa lại triển khai nghiên cứu và thảo luận, chuyện này liền không có khả năng bỏ dở nửa chừng, nhất định phải kiên định làm đến cùng. Bằng không, đối với quyền uy của chủ tịch tỉnh là một tổn hại thật lớn. Đây là kết quả mà Tiêu Lang và Phạm Hồng Vũ đều không muốn thấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.